Biết thứ bảy phân viện di chỉ đại khái phương hướng, mà thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng, không có đi qua chỗ đó, cũng chỉ biết là đại khái phương hướng. Long Trần không cần phải vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn xoắn suýt, nếu như không là vì sợ tìm không thấy vị trí, Long Trần căn bản sẽ không theo bọn hắn hợp tác. Nghe Long Trần nói như vậy, bốn người thoáng cái động tâm rồi, Long Trần ngược lại là đủ thành tín, đem bọn hắn mang đến nơi đây, coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ, qua tự do, cái này hai khỏa linh vương đan, kiếm được coi như rất nhẹ nhõm. Bất quá lại để cho bọn hắn như vậy thối lui, lại có chút không cam lòng, bọn hắn nhìn ra được, Long Trần là một cái thâm trầm đến người đáng sợ, đi theo hắn, hẳn là an toàn nhất. Hơn nữa Long Trần cũng nói, tại phiến khu vực này ai đạt được bảo vật, tựu là ai, điểm này cho bọn hắn ăn hết thuốc an thần. Cho nên Long Trần phía trước đi, bọn hắn cuối cùng nhất hay là thành thành thật thật cùng tại sau lưng, đi lại một cái thời thần về sau, phía trước ẩn núp cự long càng ngày càng nhiều, mọi người không thể không cẩn thận, càng không ngừng đường vòng, tìm một cái tương đối an toàn đường nhỏ đi về phía trước. Cái này đầu sơn cốc quá lớn, Long Trần bọn người đi về phía trước 3 ngày 3 đêm, mới đi qua một nửa lộ trình, cái này lại để cho Long Trần có chút không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì khắp nơi đều là cự long, căn bản không dám đi nhanh, bất quá 3 ngày qua này, tất cả mọi người có thu hoạch, Khương Vũ Hà trộm được một miếng trứng rồng, thiết huyết song binh đoàn phó đoàn trưởng, gặt hái được một cỗ tiên vương cấp long thi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thu hoạch. Tại đây khí tức đặc thù, trường đi một tí quý hiếm linh dược, thậm chí còn có kỳ dị khoáng thạch, Bạch Thi Thi tựu gặt hái được một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc khoáng thạch, bên trong ẩn chứa cuồng bạo kim chi lực, đối với nàng mà nói, không nhỏ tác dụng. Mà nhất biến thái đúng là Bạch Tiểu Nhạc, lợi dụng không gian chi thuật, trước trước sau sau trộm 6 miếng trứng rồng, làm cho ác long vực các cường giả con mắt đều đỏ. Nếu như không có Long Trần tại, sợ sợ bọn hắn đều muốn giết người đoạt bảo rồi, chỉ có điều, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đố kỵ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài tham lam. Ngược lại là Khương Vũ Hà, trộm được một miếng trứng rồng, trên đường đi tâm tình thật tốt, người tựa hồ cũng trở nên hiền hòa, vậy mà chủ động nịnh nọt Bạch Thi Thi, nhưng là nàng trong lời nói, nhiều khi đều là có bẫy dập, muốn bộ đồ Bạch Thi Thi chi tiết. Nàng nhìn ra được, Bạch Thi Thi mặc dù chiến lực kỳ cao, nhưng là kinh nghiệm chưa đủ, đáng tiếc, Bạch Thi Thi cũng không để ý nàng, mà Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong bọn người cũng không nói chuyện, nàng lại không dám bộ đồ Long Trần lời nói, cuối cùng nhất chỉ có thể câm miệng. Như vậy không được, quá chậm, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, Tiểu Nhạc, ta giúp ngươi chảo một chỉ rực long, chúng ta bay qua. Long Trần đảo, mặc dù như vậy có chút mạo hiểm, bọn hắn đối với nơi này cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là tiếp tục như vậy thực không phải biện pháp. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Long Trần theo dõi một đầu hai cánh mở ra, nằm dạp trên mặt đất cự long, đương tới gần nó nhất định khoảng cách, Long Trần hai tay kết ấn, một đạo vô hình có chất lực lượng thẳng đến cự long đầu lâu phóng đi. Cái kia là linh hồn trùng kích, Long Trần không phải hồn tu, chỉ có thể bằng ngốc, nhất nguyên thủy thủ đoạn trùng kích. Mà đang ở Long Trần phóng thích linh hồn trùng kích trong nháy mắt, thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng, Khương Vũ Hà bọn người cảm giác ý nghĩ một hồi hôn mê, tinh thần trong nháy mắt trở nên mơ hồ, không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần linh hồn trùng kích, là đối với cái kia cự long mà đi, bọn hắn vậy mà cũng bị liên lụy, trong con mắt của bọn họ hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, dư ba đều khủng bố như thế. Nếu như Long Trần đối với trực tiếp đối với bọn hắn phát động, tại bọn hắn linh hồn bị xung kích trong nháy mắt, Long Trần có vô số cơ hội có thể thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Đây là bọn hắn gặp được Long Trần, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Long Trần ra tay, vừa ra tay, tựu đem bọn hắn cho hù đến rồi. Ngay tại Long Trần phát động linh hồn trùng kích trong nháy mắt, cái kia cự long thân thể run lên bần bật, mà đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, ở đằng kia cự long mở to mắt thời điểm, nó cực lớn trong con ngươi xuất hiện tam hoa đồ án. Ở đằng kia cự long linh hồn bị xung kích lập tức, Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật phát động, lập tức đã khống chế cái này đầu cự long. Hô, cái kia cự long bỗng nhiên đứng, mở ra miệng lớn dính máu, đối với mọi người cắn tới, sợ tới mức thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng bọn người sắc mặt đại biến, vừa muốn chuẩn bị công kích, lại nghe Long Trần mắng. Đừng làm càn, cái kia cự long há to miệng, dừng lại ở trước mặt mọi người, thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng giờ mới hiểu được, Bạch Tiểu Nhạc thằng này cố ý hù dọa bọn hắn. Lập tức lại để cho bọn hắn vô cùng tức giận, bởi vì vì bọn hắn vừa rồi quả thật bị lại càng hoảng sợ, bọn hắn không sợ cái này một đầu cự long, nhưng lại sợ kinh động mặt khác cự long. Mà Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt cười xấu xa, hiển nhiên dọa bọn hắn nhảy dựng, lại để cho hắn rất thoải mái, người này còn là tiểu hài tử tâm tính, nhưng lại không biết, người dọa người, thật sự dễ dàng hù chết người. Long Trần lấy ra phi thuyền, mọi người lên phi thuyền, lại để cho cái kia rực long đem phi thuyền ngậm trong miệng, cái kia cự long hai cánh rộng mở, mang theo phi thuyền, một đường chạy như bay mà đi. Bạch Tiểu Nhạc khống chế được cái kia cự long chạy như bay mà đi, bởi như vậy, tốc độ thoáng cái biến nhanh, một cái thời thần phi hành, cơ hồ cũng sắp thấy được ác long cốc cuối cùng. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên một trương miệng khổng lồ cắn xuống, nước sơn đen như mực hàm răng, một ngụm đem cái kia cự long cắn đứt, tiên huyết phi tiên. Một khắc này, Long Trần thấy được một cái màu đen cực lớn đầu lâu, đem rực long cắn đứt, cái kia lại là một đầu cự long, toàn thân đen kịt, so Bạch Tiểu Nhạc khống chế cái kia đầu cự long lớn hơn gấp 10 lần. Là ma long, Long Trần sắc mặt biến hóa, cái này đầu hắc long khí tức trên thân, cùng với khác ác long hoàn toàn bất đồng, nó trên người có ma tộc khí tức, cái kia khí tức cùng tà long có chút tương tự, cùng ma thú khí tức, lại bất đồng, ma long khí tức là độc nhất vô nhị, rất dễ dàng phân biệt. Trước kia Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt tán gẫu qua, Long tộc các loại lịch sử cùng tri thức, nhưng là tại thư viện kinh trong các, Long Trần hiểu rõ đạo, ma long chính là ma giới sinh linh, như thế nào sẽ xuất hiện tại tiên giới. Đều đừng nhúc nhích, Long Trần gặp Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng cùng Khương Vũ Hà bọn người chuẩn bị ra tay, Long Trần quát lạnh một tiếng, cốt đao duỗi ra phi thuyền bên ngoài. Phốc, Long Trần từ bên trong, đem cự long đầu lâu chém xuống, long đầu thoát ly thân hình, theo hư không rơi xuống. Mà tại lúc này, cái kia màu đen cự long đã mấy ngụm đem cái kia rực long thi thể nuốt vào, cũng không có ở ý cái kia rơi xuống đầu lâu, mà là đánh về phía mặt khác đang tại nghỉ ngơi cự long. Long Trần bọn người thừa cơ thu hồi phi thuyền, theo long đầu ở bên trong trốn tới, tìm một chỗ tránh né, lại nhìn hướng cái kia hắc long thời điểm, tất cả mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi. Chỉ thấy cái kia màu đen cự long, sau lưng mọc lên hai cánh, cái cổ thon dài, thân dài qua ngàn dặm, theo nó đi đi lại lại, quanh thân vô tận ma khí bốc hơi, đem hư không nhuộm đen, tà ác âm lãnh khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Nó vừa xuất hiện, những cự long kia vậy mà không dám có bất kỳ phản kháng, nằm dạp trên mặt đất lạnh run, dù là bị cái kia màu đen cự long ăn tươi, cũng không dám thốt một tiếng. Đây là huyết mạch áp chế, tự cùng sở ra đến cái vị kia minh giới cường giả đồng dạng. Long Trần trong lòng dùng mình, cái này màu đen cự long, cho hắn thật lớn uy hiếp tánh mạng, xương cốt đều từng đợt mỏi như cay mũi, nói rõ cái này đầu hắc long, cực kỳ khủng bố. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người, càng là dọa được sắc mặt tái nhợt, núp ở phía sau mặt cũng đều lạnh run, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh linh. Cái kia hắc long liên tục nuốt mất hơn 10 đầu cự long về sau, bụng rõ ràng cổ, phát ra một tiếng rồng ngâm, chấn đắc toàn bộ ác long bĩu môi đang run rẩy, cuối cùng hai cánh mở ra, phóng lên trời, bay về phía ác long cốc ở chỗ sâu trong. Mà hắn bay đi phương hướng, rõ ràng là thứ 7 phân viện chỗ phương hướng, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như sợ hãi, các ngươi có thể trở về phản rồi. Long Trần nhìn xem những ác long vực này các cường giả đạo. Trở về phản, như thế nào phản, vừa rồi một đường bị rực long mang đến nơi đây, có thể chứng kiến một mảnh kia khu vực, cự long rậm rạp chằng chịt, căn bản không có đường nhỏ có thể xuyên qua. Nếu như bọn hắn quay trở lại, vạn nhất kinh động một đầu cự long, bọn hắn phải toàn bộ biến thành long phần. Đã đến rồi, tự dứt khoát kiên trì đến cùng, bỏ dở nửa chừng sự tình, ta không thích. Triệu Thanh Long thản nhiên nói, mặc dù hắn biểu lộ bình thản, nhưng là trên cổ dựng thẳng lên tóc gáy thanh thanh sở sở địa nói cho người khác biết, người này là đang khoác lác bước đấy. Bọn hắn bây giờ là lên phải thuyền giặc, tiến thối không được, hiện tại lựa chọn duy nhất, tự là theo chân Long Trần bọn người cùng một chỗ, như vậy bọn hắn sống sót xác suất còn cao hơn một chút. Lúc này đây, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người đều có chút đã hối hận, sớm biết như vậy, bọn hắn vừa rồi nên thấy tốt thì lấy, hiện tại tốt rồi, tiến thối không được, chỉ có thể kiên trì đi theo Long Trần rồi. Thật đúng là ứng câu nói kia, người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, đã có tham niệm, tự dễ dàng mất đi lý trí. Cái kia cự long bay đi về sau, ác long cốc lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, tại đây cự long lại bắt đầu thành thành thật thật địa nghỉ ngơi, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua. Long Trần, cái này có chút không đúng a. Bạch Thi Thi đối với Long Trần truyền âm nói, tại đây hình như là một mảnh mục trường, chỉ có điều mục trường chủ nhân là ai, cũng không biết. Long Trần cũng đã nhìn ra, xác thực không đúng, tại đây cự long không thể ra cái này phiến sơn cốc, và có ma long đến đây săn thức ăn sau khi kết thúc, tự ly khai, căn bản sẽ không đổ sát mặt khác cự long. Ngươi đoán cái này ác long có thể hay không cùng thứ 7 phân viện có quan hệ? Bạch Thi Thi hỏi, không cần đoán, khẳng định có quan hệ, ta biết ngay, thư viện sẽ không cho ta cái gì chuyện tốt. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn biết rõ, chuyện này không có tốt như vậy xử lý, nhưng theo trước mắt tình hình đến xem, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhưng là ấn cũng đã cầm, thứ 7 phân viện viện trưởng tên tuổi cũng treo rồi, bất kể như thế nào, cũng phải kiên trì xông đi lên rồi. Long Trần lại để cho Bạch Tiểu Nhạc bắt một đầu cự long, mọi người lại tiếp tục thừa lúc cự long phi hành, rốt cuộc thấy được ác long cốc cuối cùng, cái kia cự long nói cái gì cũng không hướng ra phía ngoài đã bay, tựa hồ ra phiến khu vực này, nó sẽ chết đồng dạng. Hết cách rồi, mọi người chỉ có thể tiếp tục đi bộ, ra ác long cốc, phía trước lại là một mảnh âm u rừng rậm, chỉ có điều cái này âm u rừng rậm, càng thêm âm trầm khủng bố. Tại đây thảm thực vật, vậy mà đều là màu đen, hơn nữa tựa hồ có thể hấp thu hào quang, hư không phía trên ánh mặt trời, tựa hồ đến nơi đây tựu biến mất. Tất cả mọi người chú ý một chút, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Long Trần dặn dò thoáng một phát mọi người, đi vào u ám rừng rậm, tiến vào rừng rậm về sau, tất cả mọi người biến sắc, tại cánh rừng rậm này ở bên trong, cảm giác của bọn hắn, bị áp xúc đã đến nhỏ nhất phạm vi, thật giống như một người, bỗng nhiên biến thành mù lòa bình thường, cái loại này sợ hãi, làm cho người cảm thấy bất an. Tại u ám trong rừng rậm ghé qua, cũng không có gặp được cái gì công kích, bất qua phía trước trong không khí, tràn ngập mục nát chi khí càng ngày càng làm cho người khó chịu. Cảm giác hô hấp một lần tại đây không khí, người thọ nguyên đều rút ngắn bình thường, tăng thêm cảm giác bị áp chế, cảm thụ không đến tình huống chung quanh, ánh mắt lại không tốt, ác long vực các cường giả, cảm giác đều muốn qua đời. Nhưng hết cách rồi, lúc này bọn hắn căn bản không dám dừng lại xuống, lại càng không dám quay đầu lại, chỉ có thể đi theo Long Trần một đường về phía trước, hiện tại bọn hắn đều hối hận muốn chết. Không biết đi rất xa, bởi vì cảm giác bị áp xúc, chung quanh lại tất cả đều là hắc ám, bọn hắn đều đã không có phương hướng cảm giác, đây mới là đáng sợ nhất. Cũng may Long Trần không sợ những này, cảm giác của hắn cũng không có bị áp chế, mặc dù hắn cũng chia không rõ phương hướng, nhưng là hắn có thể cảm giác đến nguy hiểm, hắn biết rõ, nguy hiểm nồng nặc nhất địa phương, nhất định là thứ bảy phân viện chỗ. Bất quá đi tới, Từ Tử Hùng cái trán đầy mồ hôi rồi, thở dốc cũng trở nên dồn dập, không riêng gì hắn, những người khác cũng bắt đầu đã có phản ứng. Long Trần phân cho bọn hắn mỗi người một khỏa đan dược nói, nơi này có ma giới khí tức, đem đan dược ăn hết, hội bang các ngươi chống cự ma khí, đồng thời gia tăng cảm giác của các ngươi. Khương Vũ Hà bọn người tiếp nhận đan dược, gặp Từ Tử Hùng, Tề Vũ bọn người đều ăn hết, mình cũng ăn hết. Ăn đan dược về sau, bọn hắn quả nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, đồng thời bị áp chế thần thức, cũng khôi phục một ít, cái này lại để cho bọn hắn thoáng đã có điểm lực lượng. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh bọn hắn phát hiện, phía trước không có đường rồi, bởi vì phía trước là một mảnh thâm uyên, đen kịt một mảnh, nhìn không tới giới hạn. Dựa theo cổ đại địa đồ, vị trí này có lẽ tựu là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện chỗ phạm vi rồi. Thiết Huyết Song binh đoàn đoàn trưởng tay lấy ra cốt phiến, thượng diện khắc một tấm bản đồ, chỉ cho Long Trần đạo. Long Trần không có tiếp cái kia cốt phiến, mà là lấy ra lưỡng cái hộp gỗ, đưa cho Thiết Huyết Song binh đoàn đoàn trưởng. Song binh đoàn đoàn trưởng thấy thế, lập tức sắc mặt vui vẻ, mở ra hộp gỗ xem xét, quả nhiên là hai miếng linh vương đan. Gặp Long Trần như thế giảng danh dự, mọi người không khỏi đại hỉ, bởi như vậy, bốn người mỗi người đều có một khỏa linh vương đan, mấy trăm năm về sau, cũng có thể tiến giai linh phẩm tiên vương rồi. Kỳ thật không cần Thiết Huyết Song binh đoàn đoàn trưởng nhắc nhở, Long Trần cũng biết, nơi này chính là thứ bảy phân viện di chỉ rồi. Nói là di chỉ, trên thực tế mao đều không có, nơi này là một mảnh thâm uyên, xa xa hư không phía trên, còn có một cực lớn khe hở. Theo cái kia trong cái khe, vô tận ma khí dũng mãnh vào cái thế giới này, theo cái kia vết nứt không gian ở bên trong, tựa hồ có thể chứng kiến ác ma thế giới, thậm chí có thể lắng nghe đến quỷ dị thanh âm. Tại đây âm phong trận trận, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Cho dù là tiên vương cường giả, ở chỗ này cũng nhịn không được lạnh run, tại đây thật giống như địa ngục cửa vào, đáng sợ đáng sợ. Long Trần ngồi xổm xuống, thò tay trên mặt đất lau một cái, tại đây thậm chí có một bãi máu. Vừa rồi cái kia hắc long, có lẽ tựu là từ nơi này xuống dưới, trên mặt đất giữ lại vết máu, trong không khí còn lưu lại lấy khí tức của nó, chúng ta đi xuống xem một chút. Long Trần cái này mới mở miệng, Khương Vũ Hà chờ ác long vực các cường giả lập tức sợ tới mức mặt đều tái rồi. Các ngươi nếu như sợ hãi, ở tại chỗ này chờ chúng ta là tốt rồi, nếu như chúng ta lên không nổi rồi, các ngươi phải chính mình đi trở về. Long Trần đem cốt đao lấy đi ra, cho dù là hắn, lúc này cũng không khỏi không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Chính mình trở về, xuyên qua cái kia phiến âm u rừng rậm, thần thức bị áp chế, không có Long Trần, bọn hắn có thể hay không tìm được phương hướng đều là cái không biết bao nhiêu, chớ nói chi là xuyên qua kinh khủng kia ác long sơn cốc. Được rồi, hay là cùng một chỗ a. Nhiều người lực lượng đại, sống sót xác suất cũng cao hơn một chút. Khương Vũ Hà kiên trì đạo, nàng cũng không có biện pháp rồi, lúc này chỉ có thể chăm chú theo sát Long Trần rồi. Long Trần theo xuất phát đến bây giờ, một mực đều bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, phần này tỉnh táo có thể làm cho bọn hắn cảm thấy một tia an toàn. Long Trần cốt đao nơi tay, Tề Vũ bọn người cũng nhao nhao nắm chặt binh khí, đi theo Long Trần sau lưng, một đường hướng vực sâu phía dưới chảy xuống. Thâm Uyên biên giới, có lúc là sườn đồi, có lúc là bất ngờ sườn dốc, vì không phát ra âm thanh, mọi người hạ dò xét tốc độ rất chậm. Đường giảm xuống mấy trăm dặm thời điểm, Long Trần thấy được một cây hoa lan, lá của nó như kiếm, trên phiến lá còn mang theo điểm một chút hắc ban, đóa hoa lại trắng muốt như ngọc, trần thế bất nhiễm. Thất tinh kiếm lan, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là một cây cực kỳ hiếm thấy linh dược, truyền thuyết sinh trưởng ở ma giới cùng tiên giới giao hội chỗ, đã bị lưỡng giới khí tức ảnh hưởng, lá của nó kịch độc, hắn hoa đến khiết, đóa hoa là giải độc thánh dược, mà trên phiến lá kịch độc, nghe nói có thể tươi sống hạ độc chết tiên vương cường giả. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem hắn hái xuống, lấy ra một khối huyết nhục, đó là cự long đầu lâu bên trên huyết nhục, cái kia cự long đầu, bị Long Trần thu, bởi vì không có thời gian lấy tinh hạch, cho nên không có ném vào đất đen trong phân giải. Long Trần lấy ra một khối huyết nhục, dùng kiếm lan lá cây đâm thoáng một phát, cái kia huyết trên thịt lập tức xuất hiện một cái màu đen điểm lấm tấm vừa mới xuất hiện, lập tức hóa khai, cả khối thịt nhanh chóng biến thành đen, mấy cái hô hấp gian, tự hoàn toàn hư thối, hóa thành mục nát. Chứng kiến như tình huống như vậy, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng bọn người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới cái này hơn một thước cao tiểu chút chít, thậm chí có khủng bố như thế độc tính, liền cự long huyết nhục đều nhanh như vậy hư thối, nếu như là người bị đâm thoáng một phát, cái kia còn phải. Bọn hắn không biết cái này thất tinh kiếm lan, nếu như tùy tiện ngắt lấy, chỉ sợ hội trong nháy mắt đã muốn mệnh. Quả nhiên cùng sách vở bên trên ghi lại đồng dạng, xác thực đủ độc, thứ tốt. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, lá cây là kịch độc, mà hoa của nó càng là một loại vạn năng kiểu phụ dược, có thể thay thế rất nhiều loại tới thuộc tính tương quan chân dược, kỳ chân quý trình độ, vượt xa thần tu thủy tiên. Đem chi đưa vào hỗn độn không gian chân dược điền ở bên trong, quả nhiên hỗn độn không gian là không gì làm không được, thất tinh kiếm lan loại bên trên tự tản mát ra bừng bừng sinh cơ, thậm chí so tại đây sống được còn muốn thoải mái. Bất quá cái này thất tinh kiếm lan không cần rời trồng, nó hội kết xuất hạt giống, một lần có thể kết xuất hạt giống mấy trăm khỏa, hội theo gió phiêu tán, đến tiến hành sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều, thất tinh kiếm lan đối với sinh tồn chi địa cực vi bắt bẻ, cho nên nó hạt giống phiêu tán về sau, khả năng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không biết mọc rễ nảy mầm. Nếu như ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được nó hạt giống, chỉ có điều, Long Trần không cần, có một cây thất tinh kiếm lan, cũng đã đủ rồi. Mọi người tiếp tục hướng xuống, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Long Trần đoán chừng hạ đến đã không sai biệt lắm vạn dặm chi sâu, rốt cuộc thấy được thâm uyên cuối cùng. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, thâm uyên cuối cùng, dĩ nhiên là một mảnh đầm lầy, trong ao đầm nước, nước sơn đen như mực. Long Trần ngồi xổm mép nước, thò tay đi điểm một cái nước, sắc mặt biến hóa, đây không phải nước, đây là huyết. Xuy, Long Trần ngón tay tại cốt trên đao vẽ một cái, Long Trần kề cận huyết dịch một mảnh huyết nhục bị cắt xuống dưới. Như thế nào, Bạch Thi Thi cả kinh, cái này huyết chi ở bên trong, có nguyền rủa chi lực, mọi người tốt nhất đều đừng dính nhuộm. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, chẳng lẽ truyền thuyết là thực, tại đây thật sự mai táng hoang cổ cự thi. Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Truyền thuyết không thể tận tín, nhưng là nơi này có nguyền rủa chi huyết, lại để cho hắn thoáng cái nghĩ tới truyền thuyết kia. Nhìn xem sẽ biết, mọi người chú ý, ngàn vạn không muốn rơi vào trong nước, nếu không nguyền rủa rót vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Long Trần nhắc nhở xong, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, nhưng là trong ao đầm, lại sinh đi một tí không biết tên đồng cỏ và nguồn nước. Đồng cỏ và nguồn nước nhan sắc cũng là hắc, tại đây cảnh tượng, có điểm giống hoang cổ trong thần thoại địa ngục. Mà Long Trần đã hạ qua một lần địa ngục rồi, đối với cái này loại tràng cảnh, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là đối với người khác mà nói, tựu không giống với lúc trước, Long Trần đi tới, đột nhiên cảm giác được cánh tay siết chặt, lại bị Bạch Thi Thi bắt được. Bạch Thi Thi đi theo Long Trần bên người, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, càng ngày càng sợ hãi, nhịn không được thò tay đi bắt Long Trần, dù cho bị Long Trần cười nhạo, cũng không cần thiết. Bị Bạch Thi Thi bắt lấy cánh tay, Long Trần hướng về phía Bạch Thi Thi nhe răng cười cười, gật gật đầu, mắt thần trung mang theo một vòng cổ vũ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia ý tứ rất rõ ràng, đừng sợ, hết thảy có ta. Bạch Thi Thi còn là lần đầu tiên cảm nhận được Long Trần nhu tình, còn lại là dưới loại tình huống này, một khắc này, tựa hồ toàn bộ âm u thế giới, bởi vì Long Trần dáng tươi cười, mà tràn đầy ánh mặt trời. Ngươi đừng kéo ta, Tần Phong thấp giọng cả giận nói, nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc cũng sợ hãi, kìm lòng không được đi bắt Tần Phong, Tần Phong nổi da gà đều đi lên. Hai cái đại nam nhân tay cầm tay thật là ác tâm, ngươi muốn bắt, bắt ta cánh tay. Cứ việc cái lúc này, vạn phần khẩn trương, nhưng là nghe được Tần Phong lời nói, Bạch Thi Thi thiếu chút nữa bật cười. Nhưng nhìn hướng Tần Phong cùng Tề Vũ lúc, Bạch Thi Thi phát hiện cái này hai cái long huyết chiến sĩ, cho dù ở loại hoàn cảnh này ở bên trong, hai người một mực có thể bảo trì trấn tĩnh, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy khâm phục. Trái lại Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh Chủ, Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long bọn người, mặc dù nguyên một đám cố tự chấn định, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong sợ hãi, là không lừa được người. Mà trợ thủ của bọn hắn nhóm, càng là không chịu nổi, nguyên một đám khẩn trương được không được, thậm chí khống chế không nổi thân thể phát run, loại này tinh thần sợ hãi trạng thái xuống, một khi kịch chiến, bọn hắn thậm chí liền bình thường một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Mọi người đi tới, phía trước xuất hiện cao sơn, dọc theo cao sơn hướng lên bò, xuất hiện trơn bóng nham thạch, bò lên trên nham thạch cao sơn, Long Trần bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, dùng cốt đao nhẹ nhàng gõ mấy xuống mặt đất, mặt ngoài nham thạch chóc ra, bên trong lộ ra màu trắng nham thạch. Đây là, khi thấy cái kia màu trắng nham thạch, tất cả mọi người tâm thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Là xương cốt, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, thanh âm phát run, cái kia màu trắng thứ đồ vật, tản ra rất nhỏ chấn động, cái kia xác thực là xương cốt. Mà bao trùm ở phía trên nham thạch, là vô số năm bụi đất chỗ ngưng tụ ra đến, một đoạn này xương cốt, mọi người bò lên nửa ngày, nếu như cái này thật sự là cái kia hoang cổ cự thi, cái này thi thể đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Ngẫm lại tựu làm cho người ra đầu run lên, Long Trần dùng chuôi đao gõ mặt đất, thì ra là cái kia xương cốt, cốt trên đầu bị gõ ra một cái hố, thượng diện xuất hiện màu trắng bột phấn. Cho dù là cường đại trở lại sinh linh, cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Trên cái thế giới này cứng nhất đích pháp tắc chính là thời gian rồi. Long Trần không khỏi cảm thán nói, thông qua đánh, hắn triệt để xác nhận, cái này là một khối cực lớn xương cốt, chỉ có điều thời đại quá mức đã lâu, đã phong hóa rồi, không có một tia năng lượng. Vốn Long Trần còn đập vào cái này hoang cổ cự thi chủ ý, suy nghĩ nếu như cái này hoang cổ cự thi, nếu còn lưu lại lấy nhất định được năng lượng, đem nó thu nhập hỗn độn không gian, có lẽ có thể làm cho kiến mộc thần thụ, trực tiếp nở hoa kết quả. Nếu để cho Khương Vũ Hà bọn người biết đạo Long Bụi nghĩ cách, nhất định sẽ dọa điên, Long Trần lá gan, thật sự không phải bình thường đại. Cho nên Long Trần chứng kiến đầu khớp xương, không có bất kỳ năng lượng rồi, không khỏi có chút thất vọng, kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Bất quá thông qua đánh, Long Trần đại khái biết rõ, cái cục xương này lớn nhỏ tại phạm vi vạn dặm tả hữu, thật lớn như thế xương cốt, cũng không biết là thi thể cái đó một bộ phận. Long Trần mang theo mọi người dọc theo cao sơn, một đường về phía trước. Lại phát hiện phía trước xuất hiện thẳng tắp sơn mạch, bò lên hồi lâu, Long Trần yên lặng trí nhớ đi qua đường nhỏ, bỗng nhiên dừng lại bước chân nói. Không cần đi phía trước rồi, như thế nào, Bạch Thi Thi không khỏi hỏi. Cái này hẳn là sinh linh bàn chân, cùng nhân tộc có chút tương tự, lại sinh ra bốn chỉ, mờ u bàn chân phía trên, còn có một ngật đáp, ta tại sách vở bên trên, chưa bao giờ thấy qua có loại này sinh linh. Chúng ta muốn đi trở về, hướng đầu lâu phương hướng xuất phát. Trước đo đạc ra cái này cực lớn quái vật cơ bản hình dáng. Long Trần mang người đi trở về, đi một đoạn đường, mọi người tại chỗ tu chỉnh thoáng một phát, bởi vì trong một hắc ám trong thế giới, ma khí kích động, đối với người thân thể cùng tinh thần lực, đều tạo thành thật lớn gánh nặng, người hội cảm thấy mỏi mệt, từ đó làm cho tinh thần không cách nào tập trung. Nhất là Long Trần, một đường thần thức tản ra, so người khác tiêu hao càng lớn, người khác không chịu đựng nổi đồng thời, chính hắn cũng cần nghỉ ngơi tức. Mọi người ăn hết đan dược. Tinh thần khôi phục về sau, tiếp tục ra đi, đi không biết rất xa, ở chỗ này cũng cảm thụ không đến thời gian tốc độ chảy, mọi người chỉ để ý đi theo Long Trần, bọn hắn chỉ là cầu nguyện không nên đụng đến cái gì đáng sợ quái vật. Long Trần mang theo mọi người quanh đi quẩn lại, đi mệt thì nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đi, mà lúc nghỉ ngơi, Long Trần tự lấy ra một tờ giấy tiến hành hội họa. Rất nhanh, trên tấm hình xuất hiện một cái quái vật hình dáng, đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh thân hình quái vật. Nó cánh tay quá gối. Sinh ra móng vuốt sắc bén, xương sườn có hơn 30 căn, trong đó hai cây rất ngắn, Long Trần nhìn mình họa hình ảnh, trầm mặc không nói. Lão đại, quái vật kia như thế nào không có đầu à? Bạch Tiểu Nhạc tò mò hỏi, chúng ta còn chưa có đi đầu vị trí đâu rồi, nếu như ta không có đoán sai, chỗ đó rất có thể là ma long xào huyệt, cho nên cuối cùng sẽ đi qua. Long Trần đạo, ma long xào huyệt, cái kia chúng ta cũng đừng đi à, quá nguy hiểm. Khương Vũ Hà đề nghị nói, Tiểu huynh đệ. Cái kia ma long quá kinh khủng, không bằng chúng ta về trước đi, chờ chúng ta tấn chức linh phẩm tiên vương, lại tới giúp ngươi như thế nào. Kỳ thật không dùng được thật lâu, nhiều lắm là 100 năm, đối với chúng ta tới nói, 100 năm bế quan, cũng tựu trong nháy mắt vung lên gian, rất nhanh đã trôi qua rồi, thực không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Nàng sợ hãi, không riêng gì nàng, cùng bọn hắn một lên ác long vực cường giả, sẽ không hề sợ, chỉ bất quá bọn hắn hết cách rồi, mới kiên trì đi theo. Đúng vậy a, chuyện này ta cảm thấy có lẽ bàn bạc kỹ hơn, mưu rồi sau đó định, như vậy phần thắng mới lớn hơn một chút. Triệu Thanh Long cũng phụ họa nói, ngươi muốn đoạt lại thứ bảy phân viện, thế nhưng mà trước mắt loại tình huống này, không phải ta đả kích ngươi, đừng nói là ngươi, tự tính toán các ngươi toàn bộ Lăng Tiêu thư viện cử toàn bộ viện chi lực, cũng không có khả năng thoáng cái cải biến tại đây a. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi có lẽ đem tình huống nơi này hướng thư viện báo cáo, lại để cho thư viện các tiền bối đến định đoạt, có lẽ bọn hắn biết rõ cái này cự thi lai lịch cũng nói không chừng. Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng cũng đi theo khuyên nhủ. Xác thực, cũng không là chúng ta sợ chết, dù sao chúng ta cũng đã sống đã lâu như vậy, cái gì đều trải qua rồi. Nhưng là các ngươi bất đồng, còn có tốt tương lai chờ các ngươi, mạo hiểm thật sự không đáng. Sáp Huyết Minh Minh Chủ cũng gia nhập khuyên giải đoàn, một khích lệ Long Trần. Chỉ có điều Long Trần cũng không có phản ứng bọn hắn, hay là nhìn xem trong tay tranh vẽ, ngưng thần suy tư, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Long Trần, ta cũng hiểu được chuyện này, chúng ta làm được trình độ này, đã có thể rồi. Bọn hắn nói được có một đạo lý của nó, nếu quả thật như ngươi nói, đầu vị trí, có thể là ma long xào huyệt, xác thực không có lẽ mạo hiểm rồi. Chúng ta bây giờ đã biết nhiều như vậy hữu dụng tin tức, vạn nhất đã thất bại, những cố gắng này có thể tự uổng phí rồi. Bạch Thi Thi cũng đi theo khuyên nhủ, thư viện đối với phiến khu vực này, không có bất kỳ tư liệu, Long Trần chờ người hiểu nhiều như vậy, trở lại thư viện, cũng là kỳ công một kiện, thư viện tuyệt đối không có khả năng trách tội bọn hắn, ngược lại sẽ cổ vũ bọn hắn. Tất càng như thế chỗ hung hiểm, đừng nói là bọn hắn một đám bốn cực cảnh thái điểu, coi như là Bạch Triển Đường cái kia cấp bậc cường giả đến rồi, cũng là không thể làm gì. Long Trần lúc này thời điểm, đem trang giấy thu, khẽ mỉm cười nói, cái gọi là nghe người ta khích lệ ăn cơm no, đã các ngươi đều muốn trở về, như vậy ta quyết định. Mọi người nghe xong, không khỏi đại hỉ, tiếp tục đi tới, Long Trần giọng nói vừa chuyển, mọi người thiếu chút nữa không có muốn sặc khí, cái này chuyển hướng quá đột nhiên. Long Trần, bây giờ không phải là hay nói giỡn thời điểm. Bạch Thi Thi có chút tức giận địa đạo, thực không có nói đùa, không đi ma long xào huyệt nhìn xem, trong nội tâm của ta khẳng định không nỡ. Hơn nữa, ta cảm thấy, chúng ta thư viện di chỉ, khẳng định ngay tại ma long xào huyệt phụ cận, không đi nhìn một cái, sao có thể cam tâm. Đã thành, đi thôi, đi xem mà thôi, ta lại chưa nói, hôm nay muốn đi đồ long. Long Trần cười nói, nghe Long Trần nói như vậy, mọi người treo lấy tâm, thoáng buông xuống một tia, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên nói. Nếu như gặp được trứng rồng đâu, cái kia phải cầm xuống. Long Trần phi thường dứt khoát địa đáp lại nói. Long Trần thốt ra lời này, Khương Vũ Hà bọn người cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, bọn hắn đã vụng trộm phát không biết bao nhiêu thể rồi, lần này cần là có thể còn sống đi ra ngoài, đời này cũng không biết cùng Long Trần hợp tác rồi, người này chính là một cái phong tử. Trong bóng tối, mọi người đi theo Long Trần một đường đi về phía trước, tất cả mọi người cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp, sợ phát ra một điểm động tĩnh, kinh động đến đáng sợ sinh linh. Đi tới, phía trước không gian, vậy mà trở nên dần dần quang sáng, đứng tại trên núi cao, vậy mà có thể loáng thoáng chứng kiến chung quanh một ít gì đó hình dáng. Lão đại, xuyệt, Long Trần đánh nữa một cái ra dấu im lặng, hắn sớm liền phát hiện rồi, nơi này là một mảnh phế tích, có thể chứng kiến một ít nhân tộc kiến trúc lưu lại dấu vết, xem đến nơi này chính là thứ bảy phân viện di chỉ. Mọi người tiếp tục hướng trước, Long Trần rốt cuộc thấy rõ cái này cái cự đại đầu lâu hình dáng, đầu lâu của nó cùng nhân tộc đầu lâu hình dáng có chút tương tự, trên đầu mọc lên song giác, chỉ có điều song giác đã biến mất, không biết là bị người chặt đứt, hay là tại tuế nguyệt ăn mòn hạ chính mình đứt gãy. Tại nó con mắt vị trí, có lưỡng cái cự đại lỗ thủng, Long Trần bọn người lặng lẽ tới gần cái kia cái lỗ thủng, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu màu đen cự long theo lỗ thủng ở bên trong bay ra. Cái kia cự long bay ra được quá đột nhiên, sợ tới mức mọi người nhảy dựng. Đều đừng nhúc nhích, mọi người ở đây chuẩn bị phòng ngự thời điểm, Long Trần vội vàng ngăn cản mọi người nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy đầu kia màu đen cự long phóng lên trời, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đầu kia màu đen cự long cũng không có phát hiện bọn hắn, xem nó rời đi phương hướng, Long Trần cảm thấy nó hẳn là đi ác long cốc kiếm ăn. Cái kia màu đen cự long bay qua, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, mọi người tâm cũng đều phóng ra rồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thiếu chút nữa không có dọa đái. Chờ hết thảy bình tĩnh, Long Trần mới thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, cái này vừa nhìn, mà ngay cả chính hắn giật nảy mình. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh phạm vi sổ vạn dặm không gian, thật giống như một tòa trống trải đại điện, cái này không gian tựu là cái này sinh linh sọ não bên trong. Tại nơi này không trong vỏ, thậm chí có một cái cự đại cự thạch tinh thể, nó tản ra nhu hòa hào quang, đem tại đây thắp sáng. Đó là ma tinh, Long Trần nhận ra cái kia vật sáng, cái kia ma tinh tựu là cái này sinh linh, ma tinh trong ma tính lực lượng đã sớm biến mất, bất quá hào quang không tiêu tan. Tại ma tinh chung quanh, phủ phục lấy ngàn ma tính màu đen cự long, Long Trần cũng không có đoán sai, nơi này chính là Hắc Long xào huyệt, chỉ có điều, Long Trần không nghĩ tới, tại đây vậy mà có nhiều như vậy Hắc Long. Rõ ràng thật sự có trứng rồng, lão đại, Bạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy được tại một đầu cự long sau lưng, 10 cái cực lớn trứng rồng, phóng cùng một chỗ. Hắc Long trứng rồng, dĩ nhiên là màu trắng, cho nên Bạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy được chúng, lập tức hưng phấn không được. Phải biết rằng, Ác Long cốc Ác Long, mặc dù là ngũ giai, tương đương với nhân tộc tiên vương cảnh cường giả, nhưng là vậy cũng chẳng qua là phàm cấp tiên vương mà thôi, thân thể mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có thần thông chi thuật, chiến lực cũng không khủng bố. Thế nhưng mà tại đây Hắc Long tựu không giống với lúc trước, có thể dựa vào long uy áp chế những Hắc Long kia, đã nói lên những Hắc Long này phẩm giai tuyệt đối là tại chúng phía trên, dùng nhân tộc tiêu chuẩn đến cân nhắc, ít nhất cũng là linh phẩm đã ngoài. Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện Long Trần ánh mắt sắc bén, chính gắt gao chằm chằm vào ma tinh bên cạnh một tòa huyết trì, trong huyết trì thậm chí có một đóa cực lớn hoa sen tách ra. Màu đen trong huyết trì sinh ra một đóa trắng muốt như ngọc hoa sen, là như vậy đột ngột, cái kia hoa sen chín đóa trên mặt cánh hoa, tựa hồ có cửu sắc đồ án tại lưu chuyển, mà hoa sen ở giữa nhất nhụy hoa, xếp đặt ra một cái đồ án, cái kia đồ án xa xa nhìn lại, thật giống như một con mắt, bộ dáng có chút quỷ dị. Ma nhãn Thụy Liên, Long Trần chứng kiến cái kia đóa hoa sen, không khỏi trong lòng kinh hoàng, hắn rõ ràng ở chỗ này phát hiện ma nhãn Thụy Liên, đây chính là cùng Không Tử Minh Liễu đồng dạng khủng bố tồn tại, nó là không chết giới sinh linh, lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, quá kinh người. Hoa nở chín múi, cửu sắc luân hồi, ma nhãn đã thành, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, nó đã tiến nhập tiên vương cảnh, căn bản đấu không lại nó a. Long Trần một hồi khó xử, đã đến tiên giới, Long Trần mới biết được Không Tử Minh Liễu nhất tộc có kinh khủng bực nào, mà cái này ma nhãn Thụy Liên, cùng Không Tử Minh Liễu nhất tộc nổi danh, khẳng định cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Mượn hắn cùng Liễu Như Yên so, nếu như Liễu Như Yên so với hắn cao hơn một cái cảnh giới, hắn cơ hồ không có thủ thắng hy vọng, mà cao hơn hai cái cảnh giới, dù cho Long Trần to gan lớn mật, cũng không có khiêu chiến Liễu Như Yên sao sao. Thế nhưng mà trước mắt cái này một cây ma nhãn Thụy Liên, thế nhưng mà luyện chế tử khuyết tinh thuốc chủ yếu a, Long Trần nhất định phải làm đến tay mới được. Chẳng lẽ nó cùng Liễu Như Yên đồng dạng, là bị người tiễn đưa đến nơi đây bồi dưỡng? Cái này khủng bố cổ thi năng lượng, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Nếu như suy đoán của hắn là thực, cái này ma nhãn Thụy Liên, hoặc là ký sinh ở chỗ này, đến hấp thụ cổ thi lực lượng mà phát triển. Hoặc là, nó tự là an bài ở chỗ này quân tốt, đến trông giữ thư viện di tích, phòng ngừa có người trọng khải thư viện. Nếu như là thứ hai, vậy thì phiền toái lớn rồi, dùng ma nhãn Thụy Liên khủng bố thực lực, nó thậm chí có cùng giới vương một trận chiến năng lực, Long Trần gặp gỡ nó, chỉ sợ thực muốn chết rồi. Long Trần trong nội tâm tại thiên nhân giao chiến, làm, khẳng định làm bất quá, không làm, được buồn bực chết. Tiến giai thần quân cảnh, có thể ngưng tụ tử khuyết tinh, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, quỷ biết rõ lúc nào còn có thể gặp được đến. Hơn nữa nhìn trước mắt loại tình huống này, cự thi chất dinh dưỡng mấy có lẽ đã hao hết, ai biết nó có thể hay không ăn xong lau sạch vỗ vỗ bờ mông rời đi. Lão đại, nói như thế nào, nhiều như vậy trứng rồng, có làm hay không a? Bạch Tiểu Nhạc gặp Long Trần có chút xoắn suýt rồi, sốt ruột mà nói, hắn đặc biệt tưởng nhớ muốn trứng rồng, lúc này thời điểm, hắn cái gì còn không sợ rồi, vì trứng rồng, hắn dám dốc sức liều mạng. Nguy hiểm có chút đại a, Long Trần xác thực xoắn suýt, cái này quá nguy hiểm. Ngươi không phải mới vừa nói đến sao, có trứng rồng, phải cầm xuống a. Bạch Tiểu Nhạc có chút không vui, làm lão đại, có thể nào nuốt lời a. Bạch Thi Thi trừng Bạch Tiểu Nhạc liếc, lại để cho hắn không muốn quấy rối, tại đây quá nguy hiểm, một cái gây chuyện không tốt muốn toàn quân bị diệt, không thể vì bảo vật, đem mệnh cho đáp bên trên. Bọn hắn không biết là, Long Trần không quan tâm cái kia trứng rồng, cũng không quan tâm những cự long kia uy hiếp, hắn quan tâm chính là cái kia một cây ma nhãn Thụy Liên, cũng có chút sợ hãi nó. Trong lúc nhất thời không khí động lại, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, Khương Vũ Hà bọn người trong mắt bắn ra tất cả đều là khẩn cầu hào quang, chỉ cần Long Trần đồng ý ly khai, bọn hắn thậm chí nguyện ý quỳ xuống cho Long Trần dập đầu, hy vọng hắn không cần giằng co, cái này đặc sao quá dọa người rồi, bọn hắn sống lớn như vậy niên kỷ, cũng không có trải qua như vậy chuyện kinh khủng. Nhất định phải làm một thanh, liều mạng, Long Trần bỗng nhiên quyết định, cắn răng một cái, chứng kiến Long Trần bộ dáng, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, mà Khương Vũ Hà bọn người nước mắt đều muốn ra rồi, bọn hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Mọi người nghe ta chỉ huy, đồng tâm hiệp lực, ta cùng Thi Thi đối phó cái kia đóa hoa sen, chúng ta kinh động đến cái kia đóa hoa sen lúc, tất nhiên sẽ bị những cự long kia vây công. Tiểu Nhạc ngươi thừa dịp loạn trộm trứng rồng, đắc thủ về sau, các ngươi tất cả mọi người, cần hợp lực đối phó một đầu hắc long, phải dùng tốc độ nhanh nhất, khống chế nó, sau đó cùng một chỗ đào tẩu. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đối với tất cả mọi người đạo. Cái kia đóa hoa sen, mọi người cả kinh, Long Trần lại muốn cùng Bạch Thi Thi đi đối phó cái kia đóa hoa sen. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia đóa hoa sen, nhưng cũng không có cảm thấy cái kia hoa sen có cái gì chỗ đặc thù a. Sau khi chuyện thành công, các người bốn thế lực lớn, mỗi cái thế lực đều phân các người một miếng hắc long trứng. Đương nhiên nếu như các người không muốn, cũng không thành vấn đề, các người hiện tại tranh thủ thời gian chạy, trong chốc lát chúng ta tự muốn động thủ, đến lúc đó đừng lan đến gần các ngươi. Long Trần nhìn xem Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng bốn người đạo. Bốn người này vẻ mặt cầu xin, lúc này bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Bọn hắn đã sớm mất phương hướng rồi, không có Long Trần dẫn đường, bọn hắn có thể đi hay không ra cái này thâm uyên đều là không biết bao nhiêu, bọn hắn hiện tại xem như hoàn toàn bị cột vào Long Trần cái này trên chiếc thuyền rồi, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Về phần cái kia hắc long trứng, thậm chí so Linh Vương Đan còn muốn chân quý, chỉ là bọn hắn không cảm tưởng, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống thế nào lấy đi ra ngoài, còn sống phản hồi Chiêu Minh cổ thành, bọn hắn tự tính toán thắng. Đi, chúng ta theo miệng vị trí qua đi. Long Trần nói chuyện, mang theo mọi người, lặng lẽ hướng ma long xào huyệt sờ soạng. Mọi người như là con kiến đồng dạng, theo âm u nơi hẻo lánh vụng trộm một đường tiềm hành, dần dần hướng xào huyệt hạch tâm tới gần. Những màu đen kia cự long, không có chút nào phát giác khách không mời mà đến, như trước đang nhắm mắt ngủ say. Đường dần dần tới gần những màu đen kia cự long, khủng bố long uy bắt đầu ảnh hưởng mọi người thần hồn, cái kia khí tức làm cho người kinh hồn táng đảm. Long Trần ngươi làm sao vậy? Bạch Thi Thi bỗng nhiên gặp Long Trần thân thể run nhẹ nhẹ, không khỏi ân cần địa đạo. Không có việc gì, Long Trần tỏ vẻ chính mình không có vấn đề, hắn biết rõ, tại đây Long Uy, đưa tới hắn huyết mạch tốc độ chảy. Đây không phải cái gì chuyện tốt, Long Trần đem chính mình Long huyết khí tức cho ẩn tàng, nhưng là đã bị Long Uy ảnh hưởng, trong cơ thể hắn Long Uy cũng bắt đầu dục dịch rồi. Chân Long, chính là Vạn Long Chi Hoàng, tại nó trước mặt, phóng thích Long Uy, tự là một loại khiêu khích, sẽ bị vô tình đổ sát. Long Trần không dám quá mức tới gần những cự long kia, nếu không một khi Long Uy đạt tới trình độ nhất định, làm hắn huyết mạch bừng tỉnh, thần Long Uy áp phóng thích, hắn căn bản khống chế không nổi. Hơn nữa, một khi Long Trần bộc phát, những hắc long hội này xem hắn vì tuyệt thế chân bảo, nuốt hắn, có thể đạt được hắn long huyết, những ma long này hội lập tức trở nên điên cuồng. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc bọn người đánh nữa một thủ thế, ý là lại để cho bọn hắn lặng lẽ tới gần những trứng rồng kia, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Bạch Tiểu Nhạc ngầm hiểu, mang theo mọi người thẳng đến trứng rồng mà đi, mà Long Trần tắc thì cùng Bạch Thi Thi, lách qua những cự long kia, hướng cái kia huyết chỉ tới gần. Rất nhanh Bạch Tiểu Nhạc đám người đã vào chỗ, tự trốn ở trứng rồng đằng sau, Long Trần lôi kéo Bạch Thi Thi quấn một cái vòng lớn, chậm rãi tới gần ma nhãn Thụy Liên. Đường tới gần ma nhãn Thụy Liên thời điểm, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại run lên, một hồi mê muội cảm giác truyền đến, bỗng nhiên Long Trần thò tay che ở ánh mắt của nàng, cái kia mê muội mới chậm rãi biến mất. Không muốn nhìn hoa của nó nhụy. Đó là ánh mắt của nó, cái kia con mắt có được cực kỳ khủng bố lực lượng, có thể tiêu diệt người thần hồn. Long Trần đối với Bạch Thi Thi truyền âm nói, Bạch Thi Thi trong lòng rùng mình, nàng còn là lần đầu tiên theo Long Trần trong miệng, nghe được khủng bố cái từ này. Long Trần cùng Bạch Thi Thi chậm rãi hướng ma nhãn Thụy Liên tới gần, vốn khoảng cách cũng không xa, nhưng là không biết vì cái gì, đi, không gian phảng phất bị kéo dài. Đường tới gần ma nhãn Thụy Liên, Long Trần chứng kiến chung quanh có đầu đường vân lộ như là thật nhỏ dòng sông. Có kỳ dị năng lượng dọc theo dòng sông rót vào trong huyết trì. Long Trần trong lòng rùng mình, ác long cốc ác long, là cái này màu đen ma long đồ ăn, mà những màu đen này ma long, phảng phất lại là ma nhãn Thụy Liên chất dinh dưỡng, cái này một cây ma nhãn Thụy Liên đến cùng có cái gì địa vị. Long Trần càng phát ra cảm thấy, cái này một cây ma nhãn Thụy Liên xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Long Trần càng phát ra địa cẩn thận rồi. Rốt cục Long Trần hai người cẩn thận từng ly từng tí địa đã đến gần huyết trì. Cự ly này ma nhãn Thụy Liên bất quá vài dặm, Long Trần lại để cho Bạch Thi Thi nhắm mắt lại. Cùng lúc trước chảo lấy phù văn thời điểm đồng dạng, ta cho ngươi ra tay, ngươi tự ra tay, không cần cân nhắc, trực tiếp xuất kiếm tự trảm, có nhiều đại lực tự dùng nhiều đại lực, nhưng là nhất định không muốn tụ lực. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng có chút khẩn trương, nàng cảm giác Long Trần đang tại làm một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, không thể có nửa điểm qua loa. Long Trần nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh chính mình trạng thái, mấy cái hô hấp về sau, Long Trần hít sâu một hơi, người như là một đạo thiểm điện đánh về phía ma nhãn Thụy Liên. Cái kia ma nhãn Thụy Liên, xem chỉ có mấy trượng cao, nhưng khi Long Trần tới gần về sau, không biết là ma nhãn Thụy Liên biến lớn rồi, còn là tự mình nhỏ đi rồi, cái kia ma nhãn Thụy Liên trở nên cực lớn, lá sen giả thiên. Hô, Long Trần cốt đao đối với chín múi hoa sen hung hăng chém rụng, cốt trên đao phù văn bạo tuôn, đốt sáng lên toàn bộ không gian, những cự long kia bị kinh động, trong nháy mắt toàn bộ đều đứng. Hô, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, mắt thấy Long Trần cùng Bạch Thi Thi đánh về phía ma nhãn Thụy Liên, đưa tới sở hữu cự long chú ý, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thi triển không gian chi lực, đem sở hữu trứng rồng toàn bộ thu hồi. Đồng thời Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng, Sắp Huyết Minh Minh Chủ, Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà bọn người đồng thời ra tay, đạo đạo thần quang bay qua, đánh về phía một đầu cách bọn hắn gần đây màu đen ma long đầu to. Oanh, không thể không nói, mọi người phối hợp được còn là phi thường ăn ý, Long Trần một đao chém vào cửu sắc hoa đoá bên trên đồng thời, bọn hắn đánh trúng vào cái kia cự long. Cái kia cự long đỉnh đầu lân phiến nổ bung, tiên huyết phi tiên, lại bị mọi người hợp lực cho nện hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều còn không đợi Bạch Tiểu Nhạc ra tay đi hàng phục cái kia cự long, một đạo khủng bố gợn sóng, theo cửu sắc hoa múi phía trên bộc phát, trong nháy mắt mang tất cả chư thiên. Oanh, dùng cái kia cửu sắc hoa sen làm hạch tâm, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cái kia trong suốt gợn sóng, đâm vào cái kia cự long trên người, cho dù là màu đen tà long, cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị cái kia gợn sóng cho tung bay rồi. Bạch Tiểu Nhạc bọn người cũng bị khí lãng chấn đắc bay rất ra ngoài, may mắn có cái kia cự long ngăn cản luồng thứ nhất trùng kích, bọn hắn chỉ là đã nhận lấy dư ba, nhưng là dù vậy, như trước bị chấn đắc linh hồn thiếu chút nữa bị chóc bong. Ầm ầm, Bạch Tiểu Nhạc bọn người bay rất ra ngoài, nhưng là tốc độ không có những hình thể kia cực lớn hắc long nhanh, những hắc long kia như là từng khỏa lưu tinh, hung hăng đâm vào trên vách tường, tường kia vách tường chính là cổ thi đầu lâu, kết quả đầu kia cốt lại bị đụng xuyên, làm cho toàn bộ đầu lâu vỡ vụn sụp đổ. Sợ tới mức Bạch Tiểu Nhạc bọn người vội vàng tránh né, miễn cho bị chôn. Bọn hắn trong nội tâm hoảng hốt, trước khi Long Trần đã từng nói qua, muốn đi đối phó cái kia đóa hoa sen, bọn hắn không rõ, vì cái gì Long Trần muốn cái kia gốc hoa sen, lúc này bọn hắn mới hiểu được, cái này đóa hoa sen mới là tại đây kinh khủng nhất tồn tại. Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này, sau lưng thần hoàn kích động, trong con người tinh thần lưu chuyển, trong tay cốt đao gắt gao đè nặng cái kia hoa sen. Ông, cái kia hoa sen bên trên cửu sắc phù văn lưu chuyển, từng đạo rung động khuếch tán, cùng Long Trần lực lượng đối kháng, kết quả rung động qua đi, toàn bộ thế giới bị san thành bình địa, mục nát xương cốt hướng bốn phương tám hướng bay ra. Bạch Tiểu Nhạc bọn người, tính cả những cự long kia, một đường phiên cổn mà ra, không biết phi đi nơi nào. Đường Long Trần cốt đao đè nặng hoa sen, đúng lúc này, cái kia liên hoa hoa trong lòng con ngươi đồ án chậm rãi sáng lên, thật giống như một con mắt chậm rãi mở ra. Đó là ma nhãn Thụy Liên ma nhãn. Nghe nói có được vô tận khủng bố lực lượng, đương nó mở to mắt trong nháy mắt, Long Trần linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, một cỗ tà mị lực lượng xâm lấn Long Trần thần hồn. Ông, Long Trần trong thức hải, thần cửa mở ra, thần quan tinh sáng lên, cái kia xâm lấn Long Trần trong thức hải quỷ dị lực lượng, tựa như bông tuyết gặp được nham tương, trong nháy mắt biến mất. Bỗng nhiên Long Trần trong tay cốt đao về phía trước mạnh mà một tiếng đưa, cốt trên đao xuất hiện màu đen lôi đình, cái kia hoa sen phía trên run lên bần bật, chín múi hoa sen rất nhanh khép kín. Tựa hồ nó đối với lôi lăng nhi lực lượng cảm thấy sợ hãi. Chảm, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một mực trốn ở Long Trần sau lưng Bạch Thi Thi, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm mắt lại chém rụng. Phốc, Bạch Thi Thi một kiếm kia, chảm cũng không phải hoa sen, mà là mặt khác hơi nghiêng đài sen, ngay tại hoa sen khép kín trong nháy mắt, nàng một kiếm đem đài sen cột chặt đứt. Đi, Long Trần tiếp được đài sen, hướng hỗn độn không gian ở bên trong một ném, sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, chân đạp hư không. Người như là một đạo thiểm điện hướng ra phía ngoài bay ra. Oanh, Long Trần vừa mới bay đi, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ bung, huyết trì trong huyết thủy, trong nháy mắt bị bốc hơi, cái kia ma nhãn Thụy Liên trong nháy mắt biến lớn, phá tan thiên khung, đồng thời một cỗ kinh khủng sát ý phóng xạ ra, phảng phất làm cho thời không đều động lại. Ma nhãn Thụy Liên phẫn nộ rồi, thân thể chống đỡ khai thiên địa, thương khung bị đục lỗ, vô tận thần quang đáp xuống, hắc ám thế giới bị điểm sáng, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn. Tại nó thắp sáng thế giới lập tức, Long Trần rốt cục thấy được toàn bộ thâm uyên hình dạng mặt đất, nơi này chính là một cái thi lừa bịp, cự thi đầu chung quanh, có một mảnh phế tích. Cái kia chính là thứ bảy phân viện di chỉ, Long Trần vốn là muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến cái kia di chỉ về sau, trong nội tâm khẽ động, đem Bạch Thi Thi hướng ra phía ngoài đẩy, chính hắn lại ngược lại hướng di chỉ phương hướng phi đi, đồng thời đối với Bạch Thi Thi truyền âm nói. Người đi trước cùng bọn hắn tụ hợp, nắm chặt thời gian khống chế một đầu cường tráng hắc long. Bằng không thì tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Ngươi đi làm cái gì? Bạch Thi Thi kinh hô, ta đi thắp sáng thần tháp. Long Trần trả lời xong, người đã xông về cái kia phiến phế tích, trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi bị Long Trần đẩy được bay rớt ra ngoài, lập tức đã đến Bạch Tiểu Nhạc bọn người trước mặt, lúc này mọi người toàn thân là huyết, chật vật chi tế, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Vừa rồi ma nhãn Thụy Liên bộc phát ra khí tức, mà ngay cả hắc ám ma long đều ngăn cản không nổi, Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng cùng Sắc Huyết Minh Minh chủ một người một cái phụ tá, không chịu nổi kinh khủng kia lực lượng, trực tiếp bị nghiền nát. Hai người kia đều là nửa bước tiên vương cảnh cường giả, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ sức phản kháng. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, bọn hắn thừa dịp hắc ám ma long không sẵn sàng, đánh ngất xỉu cái kia đầu cự long, cũng không biết bị thổi đi nơi nào, nhất thời bán hội căn bản tìm không thấy, kế hoạch hoàn toàn theo không kịp biến hóa. Lão đại đâu? Tần Phong hỏi, Long Trần hắn có việc, lại để cho chúng ta trước chảo một đầu cự long chờ hắn, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian động thủ. Bạch Thi Thi cũng tràn đầy lo lắng, nàng lo lắng Long Trần sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhìn thoáng qua cái kia giả thiên ma liên, nó giống như có lẽ đã cuồng bạo rồi, mà sát ý của nó hoàn toàn là nhằm vào Long Trần mà đi. Thứ bảy phân viện di chỉ, ngay tại dưới chân của nó, Long Trần cái lúc này đi hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là không muốn sống nữa. Trước khi, nàng còn đối với Long Trần thái độ tồn tại bất mãn, cho rằng Long Trần là ở qua loa thư viện, hôm nay Long Trần vì nhiệm vụ mà đi dốc sức liều mạng. Trong nội tâm nàng lại là hối hận, lại là khổ sở, không nên oan uổng người tốt, nàng chợt phát hiện, nàng một chút cũng không biết hắn. Oanh, đúng lúc này, mọi người dưới chân phế tích rung rung, Bạch Tiểu Nhạc kêu to, phía dưới này thì có một cái, cùng một chỗ động thủ, cầm xuống nó, nhanh. Bạch Tiểu Nhạc vừa mới nói xong, phế tích nổ bung, một cái cự đại thân ảnh xông ra, kết quả nó vừa mới xông ra, từng đạo kim sắc xiềng xích, từ dưới đất kích xạ mà ra, đem nó phong tỏa. Là Bạch Thi Thi xuất thủ. Kim chi lực bộc phát, trăm ngàn đầu xiềng xích quấn quanh xuống, cái kia cự long vừa muốn bay lên, đã bị kéo lại. Động thủ, Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng gào thét, lúc này không dốc sức liều mạng, tự thật sự xong đời, bọn hắn phải bắt lấy một đầu cự long, mới có chạy đi hy vọng. Rầm rầm rầm, mọi người nhao nhao lộ ra binh khí, thẳng hướng đầu kia cự long, đạo đạo công kích rơi vào cái kia cự long trên đầu, cái kia cự long gào thét liên tục, điên cuồng giãy giụa. Oanh, đúng lúc này, lại một đầu cự long theo phế tích trong bay ra, mọi người thoáng cái tâm nguội lạnh, một đầu cự long bọn hắn đều không thể đối phó, lại đến một đầu, bọn hắn đem chết không có chỗ chôn. Ngươi an tâm đối phó cái này đầu, cái kia giao cho ta cùng Tề Vũ. Tần Phong cùng Tề Vũ trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời thu hồi binh khí, cầm trong tay một thanh trường cung, phóng tới đầu kia cự long. Giống, cái kia cự long gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, màu đen hỏa diễm đối với hai người xì ra. Tề Vũ cùng Tần Phong đồng thời tách ra, Tề Vũ dương cung bắn tên, thẳng đến cái kia cự long con mắt. Đương, kết quả mũi tên xuất tại cự long trên mí mắt, hỏa tinh văng khắp nơi, không thể phá phòng thủ, cái này một mũi tên, vô dụng công. Không được, chúng ta sẽ không hình cung mũi tên, lại không có lão đại lực lượng mạnh như vậy, không cách nào một kích trúng mục tiêu chỗ hiểm. Cùng mưa lớn âm thanh kêu lên, long huyết chiến sĩ đều là cận chiến cao thủ, mặc dù cũng sẽ sử mũi tên, nhưng là đều là cơ bản nhất bắn thẳng đến. Bởi vì long huyết chiến sĩ đều là đoàn đội tác chiến, viễn trình có chuyên môn thần xạ thủ trợ giúp. Hơn nữa có Quách Nhiên tại, cho dù là thần xạ thủ cũng đều không có đất dụng võ, mà Tề Vũ cùng Tần Phong trùng hợp đều là cận chiến hình, bắn tên bọn hắn cũng không tại đi. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Tần Phong thấy thế, thu hồi trường cung, lại lấy ra trường đao, gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí bộc phát, long lân bao trùm toàn thân, trận trận long uy kích động. Trong nháy mắt hấp dẫn cái kia hắc long chú ý lực. Oanh, Tần Phong toàn thân khí huyết hội tụ, một đao chém dụng, một đao kia ngưng tụ hắn suốt đời tinh lực, một tiếng bạo hưởng, Tần Phong một đao chạm tại ám hắc ma long trên người, Tần Phong đao ảnh bạo toái, một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn thân đều rạn nứt rồi. Cái này ám hắc ma long lực phòng ngự quá kinh khủng, một đao qua đi, cự long chỉ là một cái lảo đảo, mà hắn thiếu chút nữa bị chấn nát. Phốc, ngay tại ma long bị Tần Phong một đao đẩy lui chi tế, một mũi tên đâm vào này cự long trong con ngươi, cái kia cự long hét thảm một tiếng, cả con mắt trong nháy mắt hư thối. Cái kia đầu mũi tên, trộn lẫn u linh trên thuyền rỉ sắt, có được khủng bố tuế nguyệt chi lực, coi như là cự long, cũng không cách nào ngăn cản. Trong con ngươi độc, cả cái đầu đều lập tức mục nát, bất quá mấy cái hô hấp, cái kia cự long tự bất động rồi. Đánh chết cự long, hai người đại hỉ, tranh thủ thời gian thu hồi cự long thi thể, chạy đến Bạch Thi Thi bên kia, cùng một chỗ hàng phục cái này đầu cự long. Kết quả hai người trở lại thời điểm, phát hiện ác long vực cường giả, chỉ còn lại có Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh Chủ, Triệu Thanh Long cùng Khương Vũ Hà bốn người rồi, người còn lại toàn bộ chết rồi. Nguyên lai, vừa rồi cái kia hắc ám cự long huyết mạch bộc phát, làm vỡ nát Bạch Thi Thi xiềng xích, mọi người thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn, kết quả mặt khác mấy người kia phản ứng chậm một tia, bị chấn chết rồi. Bạch Thi Thi một lần nữa triệu hồi ra hoàng kim xiềng xích, lần nữa vây khốn cái kia cự long, có Tần Phong cùng Tề Vũ gia nhập, liên tục trọng kích, rốt cục đem cái kia cự long nện đến ý nghĩ hôn mê, Bạch Tiểu Nhạc rốt cuộc tìm được cơ hội, áp chế linh hồn của nó, đem hắn chế phục. Bạch Thi Thi lấy ra phi thuyền, mọi người lên phi thuyền, lại để cho cái kia cự long một ngụm nuốt vào, Bạch Tiểu Nhạc lại để cho cái kia cự long gục ở chỗ này giả chết, chờ đợi Long Trần trở lại. Lại để cho Bạch Thi Thi bọn người kinh hãi chính là, những cự long kia theo phế tích hạ bay ra, nhao nhao bay về phía thứ bảy phân viện di tích phương hướng, chỗ đó đúng là Long Trần chỗ địa phương. Qua đi xem, Bạch Thi Thi đạo, Bạch Tiểu Nhạc lập tức khống chế đầu kia cự long, bay về phía phế tích. Long Trần đẩy ra Bạch Thi Thi, thẳng đến phế tích phóng đi, vừa mới đến phế tích, trong hư không, một đạo thần quang đáp xuống, Long Trần cấp tốc né tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị một đạo thần quang chém ra, ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo thần quang, như mưa to chút xuống, thẳng đến Long Trần chém tới, mỗi một đạo thần quang, Long Trần đều có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng, mỗi nhất kích đều có thể đưa Long Trần vào chỗ chết. Cái này chơi lớn hơn, Long Trần khẽ run rẩy, tại phế tích bên trong điên cuồng chạy trốn, như là tại tử thần trên mũi đao khiêu vũ, từng đạo kiếm quang, mang theo vô tận thần uy, đem đại địa đục lỗ, Long Trần tả xung hữu đột, tại phế tích trong qua lại tìm kiếm. Đã tìm được, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, hắn thấy được một tòa cổ xưa tế đàn, không khỏi đại hỉ. Cái kia tế đàn đã nghiền nát, cơ hồ chỉ còn lại có một cái đài, Lăng Tiêu thư viện, mặc dù phân thần tu cùng tiên tu, nhưng là cũng không tế bái thần linh, thư viện tế đàn là tế bái thiên địa sở kiến. Ý nghĩa mặc kệ một người tu hành tới trình độ nào, đều cần đối với sinh dục của ngươi thiên địa trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn. Lăng Tiêu thư viện mỗi cách bách niên hội tiến hành một lần tế thiên, mỗi cách ngàn năm hội tiến hành một lần đại tế, bất qua tế tự là không có cống phẩm, điểm này cùng mặt khác tông môn tế tự đều không giống với, chỉ có điều thư viện theo viện trưởng đến đệ tử, đối với thiên địa lễ bái là một loại nghi thức. Cái này tế đàn xuất hiện, lại để cho Long Trần trong nội tâm một hồi kích động, bởi vì thấy được tế đàn, đã biết rõ tế đàn chính diện không xa, tự là thứ bảy thư viện cơ sở chỗ, đó là thành lập thư viện đệ một tảng đá, cũng là tối trọng yếu nhất căn cơ, mà Long Trần nhiệm vụ, tự là tại cơ sở bên trên, thành lập thần tháp. Phốc, ngay tại Long Trần phân thần chi tế, một đạo mũi tên theo Long Trần bả vai xẹt qua, Long Trần long lân chiến giáp, lập tức bị đục lỗ, tiên huyết phi tiên, kịch liệt đau nhức làm cho Long Trần bừng tỉnh. Công kích trong ẩn chứa không gian pháp tắc, bỏ qua phòng ngự. Long Trần bị thương, cảm nhận được trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, không khỏi trong lòng rùng mình. Cái này ma nhãn Thụy Liên, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, nếu như không phải chặt đứt nó đài sen, nó toàn lực bạo phát phía dưới, tại đây không có người có thể ngăn cản nó cái kia một lớp trùng kích. Ma nhãn Thụy Liên trên người có lưỡng cái trọng yếu bộ vị, một cái là đài sen, một cái là hoa sen là vũ khí của nó, mà đài sen thì là nó lực lượng nguồn suối. Nó ở vào ngủ say trạng thái, Long Trần đem nó bừng tỉnh, làm cho nó cảm nhận được uy hiếp, đem lực lượng dung nhập hoa sen thời điểm, làm cho đài sen đã mất đi lực phòng ngự, Bạch Thi Thi mới một kiếm đắc thủ. Đã không có đài sen, thật giống như người đã mất đi đan điền chi lực, nhưng mặc dù là không có lực lượng nguồn suối, nó căng ra bản thể, dùng lá sen hấp thu thiên đạo chi lực, như trước có được khủng bố như thế lực lượng. Long Trần bả vai bị thương, chằm chằm vào kiếm vũ về phía trước chạy vội, mà đúng lúc này, vô tận tiếng gầm vang lên, vô tận hắc long hướng về Long Trần đánh tới. Chúng giống như điên rồi bình thường, vậy mà không để ý ma nhãn Thụy Liên công kích, hướng Long Trần vào tới, ánh mắt của bọn nó huyết hồng một mảnh, thật giống như sói đói gặp được huyết nhục, dốc sức liều mạng xông về trước. Muốn nuốt ta, Long Trần hừ lạnh, không để ý đến những cự long kia, mà là rất nhanh tìm kiếm cơ sở, kiếm quang như ngọc, Long Trần ở đâu, chúng cũng theo tới chỗ đó, những nơi đi qua, đại địa nhao nhao bạo toái. Đương đương, bỗng nhiên quái dị tiếng vang truyền ra, kiếm quang đục lỗ đại địa, tựa hồ chạm tại cái gì ngạnh thứ đổ vật lên. Đã tìm được, Long Trần đại hỉ, theo một cái kiếm quang đâm thủng đại trong động hướng phía dưới xem xét, hắn thấy được một mảnh hình thành nham thạch, cái kia trên mặt đá, có cổ xưa đường vân, cái kia quang kiếm tê lợi vô cùng, nhưng không cách nào làm bị thương nó mảy may. Cái này là cơ sở rồi, nó số mệnh cùng Lăng Tiêu thư viện tổng viện tương liên, cho nên không cách nào phá hư. Long Trần lập tức lấy ra một khối ngọc phù, ném vào cự trong động, cái kia ngọc phù đụng phải cái kia cơ sở, lập tức bạo thành bụi phấn, sau đó dung nhập cơ sở bên trong. Long Trần vừa mới chuẩn bị đem một cái khác ngọc phù ném vào, bỗng nhiên đỉnh đầu cương phong kích động, một trương miệng khổng lồ đối với Long Trần cắn tới, muốn tính cả trên mặt đất bùn đất cùng một chỗ nuốt vào. Oanh, Long Trần rơi vào đường cùng, cốt đao sáng lên, nổi lên trùng thiên đao mang, đối với cái kia thôn thiên miệng rộng chém rụng, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự long bị chặt trở mình, đầu lâu bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa bị áp đặt vái đầu lâu. Mà Long Trần tất bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, đúng lúc này, lại một đầu ma long đánh tới, cánh chim giả thiên, đối với Long Trần hung hăng đập rơi, gào thét cương phong, xé rách thiên khung. Long Trần lúc này ở vào long huyết chiến thân trạng thái, trên người hắn long huyết, làm cho những ma long này điên cuồng, cắn nuốt Long Trần, chúng sẽ hoàn thành một lần kinh thiên lột xác, cái này đối với chúng mà nói, là chí mạng hấp dẫn. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thế giới đều bị ma long bao vây, vô tận kiếm quang rơi xuống, mà ngay cả những ma long này khủng bố thân thể, đều bị kiếm quang đâm thủng. Thế nhưng mà chúng như trước điên cuồng, căn bản không để ý tới hội những kiếm quang kia, liều mạng cũng muốn ăn tươi Long Trần. Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, người như là một đạo thiểm điện, tả xung hữu đột, một bên tránh né kiếm quang, một bên né tránh ma long công kích. Hắn chỗ xung yếu hướng cơ sở, hắn còn có rất nhiều trình tự không có hoàn thành, thế nhưng mà cương phong gào thét, cự long trùng kích, càng có khủng bố kiếm quang chút xuống, Long Trần bị những cự long kia bước đến ngay cả liền rút lui, vậy mà cách này cơ sở càng ngày càng xa. Long Trần giận dữ, tiếp tục như vậy, muốn thất bại trong gang tấc rồi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, những ma long này đều điên rồi, có không ít ma long bị kiếm quang đã bị đánh cái sàng, té trên mặt đất, nhưng như cũng điên cuồng phóng tới Long Trần. Ma nhãn Thụy Liên muốn giết nó, những ma long này cũng muốn giết hắn, ai đều không cho lấy ai, chúng tầm đó cũng không biết phối hợp, kết quả đại lượng ma long bị ma nhãn Thụy Liên giết đi. Hỗn loạn phía dưới, Long Trần dốc sức liều mạng xông về trước, đồng thời thò tay đem một ít ám hắc ma long thi thể cho thu nhập hỗn độn không gian. Giết đi, đem những ma long này toàn bộ giết sạch, ta tự có cơ hội rồi. Kiếm quang như mưa, ma long công kích hỗn loạn, lúc này Long Trần cực kỳ nguy hiểm, liên tục bị kiếm quang chém trúng nhiều lần, căn bản trốn không thoát. Cũng may Long Trần đủ giảo hoạt, những hắc long kia hình thể cực lớn, hắn tận lực trốn ở chúng phía dưới, kiếm quang xuyên qua thân thể của bọn nó, tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, lại chém vào trên người hắn, tổn thương cũng sẽ không khủng bố như vậy rồi. Có thể dù vậy, Long Trần đã bị chém vào toàn thân là huyết, cái này ma nhãn Thụy Liên khủng bố, vượt quá tưởng tượng của hắn. May mắn hỗn độn không gian ở bên trong kiến mộc thần thụ, có thể cho hắn cung cấp vô tận sinh mệnh lực, càng không ngừng khôi phục miệng vết thương. Hơn nữa liên tục khôi phục, chỗ tiêu hao năng lượng, đối với hôm nay tánh mạng thần thụ mà nói, quả thực là chín như nhất mao, cho nên Long Trần lúc này không chút kinh hoàng. Chỉ cần không bị cự long đại chiêu công kích được là tốt rồi. Những cự long này lúc này đã điên rồi, loạn quấy giày cắn, thậm chí bởi vì tranh đoạt mà tự giết lẫn nhau, Long Trần tại bọn hắn trong khe hẹp qua lại xuyên thẳng qua, tạm thời là an toàn. Long Trần đang không ngừng địa nhặt lên long thi, một nén nhang công phu, nhặt được hơn 100 đầu long thi, những cự long này đại bộ phận đều là bị ma nhãn Thụy Liên đánh chết, chỉ có một phần nhỏ là bị mặt khác điên long cho cắn chết. Bạch Tiểu Nhạc khống chế cái kia đầu hắc long, phục phục ở phía xa giả chết, bọn hắn theo hắc long trong mồm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chứng kiến kiếm quang xé liệt thiên khung, cự long điên cuồng đánh giết, bọn hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bọn hắn hợp lực đối phó một đầu hắc long, cũng đã là cửu tử nhất sinh rồi, mà Long Trần bị khủng bố hoa sen tập trung, càng mặt lâm hơn 1000 hắc long đánh giết, đây quả thực là hẳn phải chết kết quả a. Đi nhanh đi, Long Trần hết thuốc chữa, nếu ngươi không đi, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này rồi. Sáp huyết minh minh chủ thanh âm phát run, câm miệng, các người căn bản không biết lão đại mạnh bao nhiêu, lão đại đã dám đi, thì có trở lại năng lực. Tần Phong quát, ngươi, Sáp huyết minh minh chủ vừa sợ vừa giận, cầm binh khí. Không muốn chết tự câm miệng, tự tính toán Long Trần không tại, chúng ta cũng có giết chết thực lực của các ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Thi Thi Ngọc Thủ Án lấy trường kiếm, lạnh lùng mà nhìn xem Sáp huyết minh minh chủ, nàng nhìn ra được, Long Trần lâm vào nguy hiểm, những cái thứ này, muốn tạo phản rồi. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, hiện tại nội đấu, đúng là không khôn ngoan. Khương Vũ Hà vội vàng khuyên nhủ, Sáp huyết minh minh chủ chính là một cái tên ngốc, cái lúc này vậy mà muốn đoạt quyền, cái kia làm sao có thể. Không nói trước có thể hay không đánh thắng được Bạch Thi Thi bọn người, tự tính toán đem bọn hắn giết đi, không có người khống chế cự long, bọn hắn có thể còn sống chạy khỏi nơi này sao. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên rủ xuống tí ti thần quang, đem phạm vi sổ vạn dặm không gian bao phủ. Thật giống như một cái lao lung, đem Long Trần cùng những cự long kia toàn bộ khốn lại với nhau, đương cái kia lao lung xuất hiện, Long Trần biến sắc, lúc này bất chấp cơ sở rồi, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài sông. Cái kia đạo đạo ánh sáng rơi xuống, xuyên qua đại địa, thiết thiên địa phảng phất bị lồng chim trói buộc, một khắc này Long Trần toàn thân xương cốt mỏi như, cay mũi, cái này lồng chim tuyệt đối là chí mạng, một khi bị khốn trụ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần bất chấp hoàn thành nhiệm vụ, hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy vội, cái kia lồng chim cấp tốc khép lại, tại nó khép lại lập tức, hư không bị đè ép, thời không phảng phất động lại. Long Trần biết rõ, cái này lồng sắt, cùng hắn liệt hỏa lao tù tương tự, phạm vi càng nhỏ uy lực lại càng cường, muốn phá vòng vây, nhất định phải thừa dịp nó vừa mới phát động, tự tranh thủ thời gian phá phong. Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim kích động, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, tại nó sau lưng những hắc long kia, tựa hồ căn bản cảm ứng không đến nguy hiểm, như trước dốc sức liều mạng hướng Long Trần đánh tới. Long Trần về phía trước chạy gấp, ánh sáng buộc chặt, rất nhanh tựu vào tới lao tù biên giới, Long Trần khuôn mặt nghiêm nghị, cốt đao giơ lên cao cao, một cỗ lăng lệ ác liệt ý chí bộc phát, cốt trên đao thần quang lập lòe, cùng trời cao cộng minh, một đao chém rụng. Khai thiên thức thứ nhất, đao ảnh phóng lên trời, nứt vỡ pháp tắc, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, tật chạm mà xuống. Oanh, Long Trần phía trước ánh sáng chi lung, bị Long Trần một đao đánh ra một cái động lớn, vô tận thời gian mảnh vỡ phi vũ, phảng phất thiên địa bị một đao kia đục lỗ rồi. Long Trần sắc mặt do bạch chuyển hồng, một ngụm máu tươi phun ra, một đao kia, hắn nhận lấy cực lớn cắn trả, hùng hậu nguyên khí bị lập tức rút lấy hơn phân nửa. Quả nhiên khai thiên cùng thiên đạo rất khó dung hợp, Long Trần trong lòng một hồi buồn khổ, tại Lạc Tử Xuyên dạy bảo xuống, Long Trần lĩnh ngộ đao đạo chân lý, cũng hiểu rõ thiên đạo chi lý. Hắn muốn đem khai thiên chín thức, dung nhập lực lượng mới, cùng thiên đạo dung hợp về sau, hình thành mới khai thiên chín thức. Thế nhưng mà khai thiên bản thân thì có khai thiên tích địa ý tứ hàm xúc, cùng thiên đạo dung hợp, tự giống với cùng một người thương lượng tốt, người cho ta mượn điểm lực lượng, sau đó để cho ta chém ngươi một đao. Cái này bản thân có chút tự mâu thuẫn, nhưng là Long Trần thông minh tuyệt đỉnh, đem thiên đạo chi lực chia làm hai bộ phận, một phần là chính mình tràn ngập thiện ý, một phần là đối với chính mình tràn ngập ác ý. Long Trần muốn hấp thụ thiện ý thiên đạo chi lực, sau đó đi đánh khai ác ý thiên đạo, như vậy tựu cũng không giống như trước đồng dạng bằng hữu chẳng phân biệt được, làm cho khai thiên uy lực lớn chăn lớn cắt giảm. Long Trần nghĩ cách là phi thường tốt, cũng đang tại từng bước hoàn thiện, cũng lấy được cực lớn tiến triển, chỉ có điều, đem thiện ý cùng ác ý thiên đạo chi lực khu tách đi ra, hơn nữa còn là trong nháy mắt khu tách đi ra, đây cơ hồ không có khả năng. Cho nên Long Trần hấp thu đại bộ phận thiện ý thiên đạo chi lực, tất nhiên hội hấp thu một phần nhỏ ác ý thiên đạo chi lực, kể từ đó, Long Trần chém ra một đao, mặc dù uy lực so với trước gia tăng lên mấy lần, nhưng là mình hội thừa nhận nhất định được cắn trả. Nếu như không phải cái này ma nhãn Thụy Liên quá mức khủng bố, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm một kích, bất quá một kích này uy lực, cũng xác thực khủng bố, hư không bị đục lỗ, Long Trần dọc theo thông đạo về phía trước vội xông, lập tức chạy ra khỏi lồng chim phong tỏa. Một mực lẳng lặng chờ Bạch Thi Thi bọn người, gặp Long Trần vọt ra, không khỏi đại hỉ, Bạch Tiểu Nhạc lập tức chỉ huy đầu kia hắc long đối với Long Trần nghênh đón qua đi, chỉ cần tiếp thượng long bụi, bọn hắn có thể đi thẳng. Hô, chỉ có điều Bạch Tiểu Nhạc còn không có động đâu rồi, trong hư không cửu sắc thần quang tách ra, một đóa cực lớn hoa sen trống rỗng xuất hiện, Long Trần vừa mới bay ra lồng chim, đã bị cửu sắc hoa sen một ngụm nuốt vào, cái này cảnh tượng làm cho Bạch Thi Thi bọn người một hồi kinh hô. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này ma nhãn Thụy Liên lại vẫn hội bố trí bẫy dập, cửu sắc hoa sen đã sớm đang chờ hắn rồi. Bị cửu sắc hoa sen bao khỏa, không gian bị phong bế trong nháy mắt, Long Trần đã mất đi sở hữu cảm giác, một khắc này, hắn thật giống như đã rơi vào khôn cùng địa ngục. Tại phía sau của hắn, xuất hiện một con mắt, một chỉ do cửu sắc đồ án đan vào mà thành con ngươi, tản ra vô tận tà mị cùng sát lục chi khí, chính nhìn xem hắn. Bị cái kia con mắt chằm chằm vào, Long Trần chợt phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, trong nháy mắt đó hắn ra đầu run lên. Bởi vì hắn phát hiện, không biết lúc nào, một cây mảnh như sợi tóc nhụy hoa, vậy mà quấn lấy toàn thân của hắn, cái kia trên nhụy hoa, duỗi xuất ra đạo đạo gai nhọn hoắt, đâm vào trong cơ thể của hắn. Cái kia cứng rắn long lân, vậy mà không cách nào ngăn cản nó xâm nhập, kỳ dị lực lượng rót vào thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn, trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, cái này ma nhãn Thụy Liên quá kinh khủng, dù cho đã mất đi đài sen, như trước có nhẹ nhõm diệt sát thực lực của hắn. Long Trần đoán chừng, cái này ma nhãn Thụy Liên đã mất đi đài sen về sau, lập tức bày ra bản thể, dùng mặt khác bộ vị thay thế đài sen, điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, tồn trữ, chính là vì phát động tiếp được công kích. Nếu như hắn tại ma nhãn Thụy Liên phát động kiếm quang thời điểm, trực tiếp chạy trốn, không để cho nó thời gian tụ lực, có lẽ đã chạy ra đi. Thế nhưng mà hắn, bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhất bị bắt chặt, cửu sắc hoa sen khép kín, tại đây tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, có chút cùng loại với Long Trần hỗn độn không gian, tại đây ma nhãn Thụy Liên tựu là chí cao vô thượng vương giả. Đợi một chút, hỗn độn không gian, Long Trần bỗng nhiên linh quang khẽ động, đúng lúc này, Long Trần trước mặt cửu sắc ma đồng, chậm rãi ngưng tụ ra một cái gai nhọn hoắt, thật giống như con muỗi khẩu khí, chậm rãi chạy Long Trần mi tâm đâm tới. Muốn đoạt lại ngươi đài sen, đáng tiếc, thứ đồ vật rơi vào Long Tam gia trong tay, sẽ thấy cũng ra không được á. Long Trần ha ha cười cười, oanh, bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian rung rung, vô tận đất đen đổ xuống mà ra, giống như vỡ đê giang hà, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ thế giới. Ông, đương đất đen xuất hiện, cửu sắc hoa sen rung rung, Long Trần đã cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, bị đánh bay đi ra ngoài, đầy trời đất đen kích động, Long Trần chứng kiến cái kia giả thiên hoa sen tới lúc gấp rút nhanh chóng thu nhỏ lại. Ha ha, người cũng có sợ thứ đồ vật a. Long Trần cười ha ha, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, Long Trần vừa mới bay ra, đã bị một đầu hắc long một ngụm nuốt vào, cái kia hắc long đúng là Bạch Tiểu Nhạc khống chế hắc long. Chạy mau, Long Trần tiến vào phi thuyền, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thúc giục phi long, bỏ mạng chạy vội, Long Trần thần thức triển khai, chứng kiến cái kia ma nhãn Thụy Liên toàn thân hắc khí tràn ngập, sương mù bốc hơi, chính đang không ngừng địa phun khói đen. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Long Trần không khỏi thở dài một hơi, lần này thật là theo quỷ môn quan ở bên trong chạy trở lại rồi. Cái này ma nhãn Thụy Liên quá kinh khủng, đừng nói là tiên vương cấp rồi, coi như là thần quân cảnh ma nhãn Thụy Liên, hắn cũng không phải đối thủ, loại này cấp bậc tồn tại, vượt qua giai chiến chính là một cái chê cười. May mắn đất đen khắc chế nó bị đất đen xâm nhuộm, tựa hồ đang tại trừ độc, dốc sức liều mạng đem đất đen xâm nhuộm lực lượng chóc bong đi ra. Long Trần trong nội tâm thầm kêu may mắn, lúc trước cùng Liễu Như Yên đối chiến, Liễu Như Yên đối với đất đen kháng tính là phi thường mạnh. Mà cái này ma nhãn Thụy Liên, không biết là đối với đất đen kháng tính quá yếu, hay là phi thăng tiên giới về sau, đất đen lực lượng cũng tăng cường rồi, vậy mà khắc chế cái này khủng bố sinh linh, mới khiến cho Long Trần nhặt về một cái mạng. Quá đã kích thích, nhìn xem đằng sau điên cuồng đuổi theo hắc long nhóm, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán nói. Khương Vũ Hà bọn người đều muốn khóc, Long ra ra, chúng ta bây giờ còn không có thoát hiểm đâu rồi, kinh khủng kia hắc long lập tức tự muốn đuổi theo tới, ngài ngược lại là nhanh muốn cái biện pháp a. Long Trần trốn thoát, mà ma nhãn Thụy Liên tại điên cuồng phun hắc khí, đem đất đen lực lượng theo trong cơ thể bước ra. Dựa theo Long Trần đoán chừng, sở dĩ có thể có hiệu quả như vậy, rất có thể là vì Long Trần tiến nhập nó hạch tâm khu vực, cái kia ma nhãn là nó mạnh nhất địa phương, đồng thời cũng là nó yếu nhất địa phương, vừa vặn bị Long Trần cho đụng phải. Bây giờ là không rảnh đối phó Long Trần, mà những điên cuồng kia đám ma long lại không chịu buông qua Long Trần, đối với Long Trần điên cuồng đánh tới, chứng kiến che khuất bầu trời hắc long, mọi người sợ tới mức tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Không cần sợ, những cái thứ này là đuổi không kịp chúng ta. Long Trần mỉm cười, cũng không để trong lòng, bởi vì ngoại trừ Bạch Tiểu Nhạc khống chế hắc long, còn lại hắc long toàn thân đều là thương, có rất nhiều trên thân thể đều là khủng bố lỗ thủng lớn, nhưng như cố tại liều mạng thẳng hướng Long Trần. Quả nhiên như là Long Trần đoán trước cái kia dạng, hắc long phi sau khi đứng lên, dần dần cùng chúng khoảng cách kéo xa, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh Chủ, Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà bốn người, cơ hồ muốn cảm động đến nước mắt chảy xuống đến rồi. Bọn hắn cũng đều là một phương kiêu hùng, đều là gió tanh mưa máu ở bên trong giết tới, nhưng là bọn hắn đời này chưa bao giờ đã tới khủng bố như vậy địa phương, lúc này dần dần thoát khỏi nguy hiểm, lòng của bọn hắn cũng rốt cục chậm rãi để xuống. Bay qua u ám xâm lâm, phía trước tựu là Ác Long Sơn Cốc, đương Hắc Long xuất hiện, Ác Long trong Sơn Cốc Ác Long nhóm, nguyên một đám sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Nếu không, chúng ta đi trộm điểm trứng rồng, thời gian không cần trường, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp là đủ rồi. Khương Vũ Hà bao quát lấy phía dưới, hôm nay sau lưng nhìn không thấy những hắc long kia rồi, nàng lại có chút động tâm rồi. Cái này Ác Long Sơn Cốc, nếu như là chính bọn hắn, khẳng định không dám một mình tới, như loại cơ hội này, chỉ sợ cả đời chỉ có một lần, bỏ lỡ, cũng sẽ không có nữa. Khương Vũ Hà đề nghị, thoáng cái làm cho còn lại ba người cũng động tâm rồi, những hắc long kia bị thương, tốc độ biến chậm, chậm chế một chút thời gian, cũng không quan trọng. Long Trần lắc đầu, các ngươi cho rằng thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Các ngươi hay là yên tĩnh địa cầu nguyện a, cầu nguyện chúng ta có thể thuận lợi trốn về Chiêu Minh cổ thành, nếu như kinh khủng kia hoa sen khôi phục, chúng ta đều phải chết. À, bốn người thoáng cái trợn tròn mắt, bọn hắn cho rằng thoát ly ma long đuổi giết, hết thảy tựu đã xong, hôm nay Long Trần vừa nói, lòng của bọn hắn lại thoáng cái huyền. Cái kia hoa sen có thể ly khai tại chỗ. Khương Vũ Hà giật mình địa đạo. Long Trần nhìn xem bên ngoài, không có trả lời, Khương Vũ Hà lập tức có chút xấu hổ, không lại tiếp tục hỏi thăm, bốn người trong lúc nhất thời lại trở nên tâm thần bất định. Long Trần, cái kia rốt cuộc là cái gì sinh linh, như thế nào khủng bố như thế? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi, nàng bởi vì nhìn hoa sen trong con ngươi đổ án liếc, thiếu chút nữa thần hồn mất phương hướng, bởi vậy đối với cái kia hoa sen tràn ngập tò mò. Đó là hoang cổ thời đại lưu truyền tới nay giống, đến từ không chết giới ma nhãn Thụy Liên, truyền thuyết là hỗn độn thời đại giống chi nhánh, cụ thể lai lịch không có người biết được. Ma nhãn Thụy Liên là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hung danh lan xa, riêng có ma nhãn một khai, vạn linh thần phục thuyết pháp. Nó ma nhãn, có chút cùng loại với tiểu nhạc tam hoa đồng, nhưng là lại không quá đồng dạng, nó ma nhãn, có thể phát ra linh hồn công kích, cũng có thể phát ra thật thể công kích, ta thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Nói đến đây, Long Trần có chút lòng còn sợ hãi. Long Trần cũng không biết, ma nhãn Thụy Liên ma nhãn, có thật thể công kích năng lực, hắn ỷ vào chính mình linh hồn chi lực cường đại, tinh thần ý chí hùng dày, mới dám mạo hiểm. Tại hắn bị khống chế một khắc này, nếu như không phải linh cơ khẽ động nghĩ tới đất đen, hắn hôm nay tự phải chết ở chỗ này rồi. Hỗn độn thời đại giống, mọi người hoảng hốt, phải biết rằng, đây chính là nhân tộc không cách nào dò thám biết thời đại a. Khủng bố như vậy, người còn đi mạo hiểm, Bạch Thi Thi thanh âm có chút phát run, được rồi, trước đừng nói chuyện này rồi, ta bị thương, cần điều chỉnh thoáng một phát, một hồi có lẽ còn có đại chiến, tiểu nhạc, chỉ huy ma long dốc sức liều mạng phi. Long Trần nói xong, trực tiếp nhắm mắt ngồi xuống. Trên thực tế, Long Trần cũng không có thụ cái gì thương, sở hữu miệng vết thương, đã sớm khép lại rồi, hắn chỉ là không muốn tiếp tục cái đề tài này, dù sao có người ngoài ở tại. Nghe được trong chốc lát khả năng còn có đại chiến, mọi người tâm thần thoáng cái căng cứng, cái kia hắc long tốc độ phi hành cực nhanh, thực tế Bạch Tiểu Nhạc đã kích thích tiềm lực của nó, bất kể sống chết của nó, khiến nó thiêu đốt tinh huyết, tốc độ cao nhất phi hành. Một nén nhang thời gian, sẽ xuyên qua ác long sơn cốc, xuyên qua sơn cốc về sau, phía trước cảnh tượng dần dần trở nên quen thuộc, Khương Vũ Hà bọn người có chút buông lỏng, rất nhanh muốn đến Chiêu Minh cổ thành rồi. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, xa xa hư không vặn vẹo, ma nhãn Thụy Liên thân ảnh chống đỡ khai thiên địa, nứt vỡ thiên khung, xuất hiện ở mọi người phía sau. Nó đuổi tới, mọi người một hồi kinh hô, ma nhãn Thụy Liên toàn thân hắc khí tràn ngập, cực lớn thân ảnh, kéo dài đến thương khung phía trên. Bát phương đám mây toàn bộ bị nứt vỡ, sự xuất hiện của nó, khủng bố uy áp, mọi người thở không nổi đến. Lúc này nó, đã đem hắc thổ chi lực toàn bộ bức ra, hơn nữa nó uy áp, so với trước càng tăng kinh khủng rồi, nó vừa xuất hiện, vậy mà mang theo cực lớn sóng xung kích, thẳng đến hắc long đánh tới. Mở ra cùng hắc long tinh thần liên hệ, Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc kêu to. Phốc, tại mọi người kinh hô ở bên trong, cái kia cực lớn hắc long, lại bị sống sờ sờ đụng nát, mọi người tại phi thuyền trong. Từ vô tận thịt nát bên trong, như là lưu tinh bay về phía phương xa. Oanh, phi thuyền đem một tòa cao sơn ngọn núi đục lỗ, rơi trên mặt đất, một đường phiên cổn, phi thuyền trực tiếp tại phiên cổn trong mệt dã rời. Long Trần một tay lôi kéo Bạch Tiểu Nhạc, một tay lôi kéo Bạch Thi Thi, chính mình đã nhận lấy kinh khủng kia trùng kích, bảo vệ hai người. Hai người thân thể đều không được, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, rất có thể sẽ bị tươi sống đánh chết. Mọi người một đường phiên cổn bay ra, nguyên một đám xoay chuyển thất điên bát đảo. Khương Vũ Hà bọn người nhao nhao thổ huyết, thân thể rạn nứt, thiếu chút nữa tự bị chấn nát rồi, bọn hắn mặc dù là tiên vương cường giả, nhưng là thân thể cường độ cũng không thể so với Tể Vũ bọn người mạnh bao nhiêu. Tiểu Nhạc, Thuấn Di, Long Trần vừa mới đứng vững thân hình, vội vàng quát. Ông, đúng lúc này, một thanh hắc khí lưu chuyển kình thiên cự kiếm, đối với Long Trần bọn người chém dụng, bất quá Bạch Tiểu Nhạc không gian chi thuật đã phát động, mọi người trong nháy mắt biến mất, một kiếm kia chạm tại cả vùng đất. Nhấc lên vạn dặm đất sóng, cũng không có lan đến gần Long Trần bọn người. Oanh, bỗng nhiên một đóa hoa sen hiển hiện, đem hư không đục lỗ, Long Trần bọn người thân ảnh, theo trong hư không rơi xuống. Nó vậy mà có thể nhìn thấu của ta truyền tống quy tích. Bạch Tiểu Nhạc kêu sợ hãi, không gian của hắn chi thuật, lại bị đã cắt đứt, truyền tống đến một nửa, đã bị theo trong không gian đánh rớt. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, không gian chi thuật bị đánh nát, muốn thừa nhận không gian thật lớn xé rách chi lực. Vì bảo hộ mọi người, Long Trần một người khiêng rơi xuống chỗ có không gian chi lực, nhục thể của hắn trong nháy mắt rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái. Long Trần ngược lại không phải là vì đi cứu tứ đại thủ lĩnh, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc thân thể quá mức gầy yếu, lọt một tia lực lượng, đều có thể làm hắn chết, Long Trần không thể không chính mình toàn bộ khiêng xuống. Gặp Long Trần toàn thân xuất hiện vết rách, Bạch Thi Thi một tiếng kêu sợ hãi, nàng còn kỳ quái, vì cái gì chính mình một điểm thương đều không có thụ. Hướng nội thành chạy. Long Trần đối với mọi người hét lớn một tiếng, mà chính hắn lại khiêng cốt đao, xông về ma nhãn Thụy Liên. Lúc này khoảng cách Chiêu Minh cổ thành đã rất gần, nhưng là ma nhãn Thụy Liên đã hàng lâm, nếu như bọn hắn còn hướng Chiêu Minh cổ thành xông, hạ một kích Hàng Lâm, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Long Trần chính là bởi vì xem thấu điểm này, mới phóng tới ma nhãn Thụy Liên, chỉ có chủ động công kích, mới có thể cho mọi người thắng được trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Ông, cốt đao phóng lên trời, đao ảnh đục lỗ hư không, lăng không chém rụng. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, đao ảnh đâm vào cửu sắc hoa sen phía trên, ầm ầm bạo toái, vậy mà không cách nào dung chuyển cửu sắc hoa sen mảy may. Đã biết rõ, không có thiên đạo chi lực gia trì, bình thường chiêu số, căn bản uy hiếp không được nó. Long Trần trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng là hắn đã không dám đem thiên đạo chi lực dung nhập khai thiên bên trong, hắn hiện trong người tiên nguyên thần hỏa chỉ còn lại có một nửa, nếu như cưỡng ép thi triển, vạn nhất không cách nào đánh lui ma nhãn Thụy Liên, cái kia cường đại lực cắn trả, sẽ để cho hắn lập tức mất đi chiến lực, thậm chí hội hôn mê, hắn không muốn đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ chính mình vận khí không tốt. Một đao lát nữa, cái kia cửu sắc hoa sen có chút rung động bỗng nhúc nhích, tiếp tục hướng Long Trần đánh tới, bất quá tốc độ của nó rõ ràng hòa hoãn thoáng một phát, mà Long Trần muốn đúng là cái này hiệu quả. Ông, Long Trần tay trái hỏa diễm, phải sao sao đình, tay trái là hỏa diễm hoa sen, tay phải là lôi đình chi cầu, lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, cấp tốc phóng đại, ngay lập tức vạn dặm. Lôi hỏa phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực giao hòa, cùng một chỗ vào tới ma nhãn Thụy Liên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hỏa diễm cùng lôi đình phù văn nổ bung, che đậy thiên khung, nứt vỡ vạn đạo, toàn bộ thế giới càng không ngừng tiêu tan, kịch liệt chấn động xuống, ức vạn dặm đại địa, đều xuất hiện vết rạn, vô tận chim thú bỏ mạng chạy vội, cho rằng tận thế đã đến. Vô tận lôi quang cùng trong ngọn lửa, Long Trần bay ngược đi ra, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, một kích này kết hợp được lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn bộ lực lượng. Bởi vì lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đều không có giữ lại dư lực, không có lực lượng bảo hộ Long Trần, cho nên cực lớn sức bật, liền chính hắn đều chịu không được, bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Mà cái kia cực lớn hoa sen càng là đã nhận lấy hắn gấp 10 lần đã ngoài trùng kích, vốn là kiều diễm ướt át hoa sen, bị ngọn lửa cùng lôi đình cháy được sơn đen đen như mực, thậm chí có hai mảnh cánh hoa chóc ra rồi, hiển nhiên cái này ma nhãn Thụy Liên, bị trọng thương. Ông, bỗng nhiên đen xì hoa sen trong, một chỉ cực lớn đôi mắt tách ra, cửu sắc ma nhãn giống như ác ma đồng tử nhìn về phía Long Trần. Một khắc này Long Trần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, hắn một kích này, vậy mà chỉ thương đã đến cánh hoa, lại không có thương tổn đến rễ của nó bản. Cái kia cửu sắc ma nhãn mở ra, cửu sắc thần quang hình thành một đạo cửu sắc lợi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nguy rồi, Long Trần tâm thoáng cái nguội lạnh, đương thần quang chiếu rọi đến hắn trong nháy mắt, thân thể lập tức không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên là trước khi giống như đúc chiêu số. Hơn nữa lúc này đây khoảng cách rất xa, hắn tự tính toán khuynh đảo đất đen, cũng uy hiếp không được nó. Long Trần không nghĩ tới, ma nhãn Thụy Liên trước khi thi triển thần thông, là thật thể công kích, hôm nay thi triển dĩ nhiên là một loại không gian đồng thuật, uy lực muốn so với Bạch Tiểu Nhạc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Long Trần cứ việc đã tận lực đánh giá cao ma nhãn Thụy Liên khủng bố, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn, hắn lại trúng chiêu rồi, hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu sắc thần quang ở bên trong, một thanh lợi kiếm thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới, nhưng không cách nào tránh né. Giờ khắc này, Long Trần trong đầu trống rỗng, hắn đã thất bại, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, mà thất bại một cái giá lớn, tự là tử vong, hắn không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào giãy giụa không gian đè ép, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực. Phốc, đang ở đó lợi kiếm sắp xuyên thủng Long Trần thân thể chi tế, một đạo kim quang đâm vào này cửu sắc ma nhãn bên trong, cái kia cửu sắc ma nhãn bị một kích xuyên thủng. Trong thiên địa truyền đến một tiếng cổ quái tiếng gầm, đâm về Long Trần lợi kiếm biến mất. Cái kia giả thiên hoa sen nhanh chóng khép kín, ma nhãn Thụy Liên thân ảnh, lập tức biến mất. Bạch Thi Thi xuất hiện, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng toàn lực kích phát thần kiếm uy lực, đả thương nặng ma nhãn Thụy Liên, thời khắc mấu chốt cứu được Long Trần một mạng. Long Trần đại hỉ, gặp Bạch Thi Thi đã thoát lực, thò tay ngăn lại Bạch Thi Thi eo nhỏ nhắn, ôm nàng cấp tốc hướng Chiêu Minh cổ thành chạy đi. Ta không phải gọi các ngươi trước trốn sao, ngươi như thế nào không nghe lời rồi? Long Trần nhìn xem sắc mặt tái nhợt Bạch Thi Thi, không khỏi thở dài nói. Bạch Thi Thi sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo sắc mặt vui mừng, ta nếu là đi rồi, ngươi chẳng phải là muốn bị giết. Hơn nữa, ta Bạch Thi Thi lúc nào nghe lời qua? Ta chỉ nghe tự chính mình. Nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức triển khai không gian truyền tống, nhưng là Bạch Thi Thi lại nhảy ra phạm vi, không có bị truyền tống đi, nàng sợ Long Trần gặp chuyện không may, đồng thời âm thầm đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị một kích toàn lực. Bạch Thi Thi cẩn thận, cuối cùng nhất cứu được Long Trần một mạng, nghe được Bạch Thi Thi trả lời, Long Trần lại là buồn cười, lại là cảm động, cái này quật cường cô nương, cũng có nàng đáng yêu một mặt. Bị Long Trần ôm, gặp Long Trần khóe miệng cười khổ, Bạch Thi Thi trên mặt đẹp hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Mạng của ngươi là ta cứu, về sau ta tựu là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi, ngươi về sau không thể đối với ta như vậy dữ tợn, nếu không ta sẽ cầm chuyện này đi ra nói. Long Trần thoáng cái vui vẻ, nhưng là hắn biết rõ, Bạch Thi Thi là cao ngạo người, đây bất quá là hay nói giỡn, nàng tuyệt đối sẽ không thi ân mà hiệp. Nhìn xem Long Trần nụ cười trên mặt, Bạch Thi Thi có chút ngẩn ngơ, đây là Long Trần phát ra từ nội tâm cười, nụ cười của hắn rất ấm, thật giống như ánh sáng mặt trời thoải mái vạn vật, làm cho người cảm thấy như vậy ấm áp, như vậy an toàn. Nhìn xem, Bạch Thi Thi khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, chậm rãi tựa đầu tựa ở Long Trần trước ngực, bị Long Trần ôm, nghe Long Trần trên người chỉ mỗi hắn có khí tức, chút bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi, mà khóe miệng của nàng còn treo móc xinh đẹp đậu cong. Triều Minh cổ thành trong vô số cường giả sợ tới mức lạnh run, thực tế chứng kiến ma nhãn Thụy Liên cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, khủng bố ma khí ép tới bọn hắn không dám nhúc nhích. Gặp Long Trần cùng khủng bố như thế sinh linh kịch chiến, bọn hắn đều xem choáng váng, Bạch Tiểu Nhạc bọn người xuất hiện trong thành, gặp Long Trần ôm Bạch Thi Thi trở lại, mà kinh khủng kia ma nhãn Thụy Liên rời đi, bọn hắn đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cả người đều muốn co quắp rồi. Mà Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh Chủ, Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long bốn người, không hề hình tượng nằm trên mặt đất, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, như là trong nước kiếm đi ra. Lúc này xem như nhặt được một cái mạng, bọn hắn trong nội tâm âm thầm thề, về sau không bao giờ nữa mạo hiểm rồi, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được, còn sống là cỡ nào mỹ hảo một việc. Long Trần chạy hồi Chiêu Minh cổ thành, cho Bạch Thi Thi ăn một miếng liệu thương đan, cho nàng tìm cái địa phương, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cái kia ma nhãn Thụy Liên sau khi rời đi, không còn có xuất hiện, mà ngay cả những hắc long kia cũng không có đánh tới, Long Trần cũng coi như thở dài một hơi, xem ra cái này Chiêu Minh cổ thành, có nó kiêng kỵ thứ đổ vật, nó không dám tới gần, cho nên ở nửa đường chặn đường bọn hắn. Ngày hôm sau, Bạch Thi Thi tỉnh lại, Long Trần đem tất cả mọi người triệu tập. Ta nói rồi, sau khi chuyện thành công, mỗi người phân một quả trứng rồng, hiện tại mọi người thanh toán xong rồi. Long Trần nói xong, lại để cho Bạch Tiểu Nhạc phân cho bọn hắn 4 miếng ma long trứng. Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt đau lòng, nhưng là Long Trần lên tiếng, hắn không thể không cắt thịt bình thường, đem 4 miếng trứng rồng phân cho 4 người. 4 người đạt được trứng rồng, nguyên một đám kích động không thôi, phải biết rằng đây chính là kinh khủng kia ma long trứng, ấp trứng đi ra về sau, có thể đạt được long tể. Bắt bọn nó bồi dưỡng trưởng thành, cái kia chính là một đầu tiên vương cảnh tọa kỵ, hay là một đầu linh cấp tiên vương tọa kỵ, ngẫm lại tựu làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Đợi ta ấp trứng cái này đầu cự long, nó sau khi thành niên, ta tựu sẽ rời đi ác long vực. Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng, thập phần dứt khoát địa đạo. Mọi người sững sờ, lập tức minh bạch, Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng đây là một loại cầu hòa thái độ, ý là, chờ cự long trưởng thành, hắn cũng tiến vào linh cấp tiên vương rồi, đến lúc đó ai còn hội ở lại đây cái phá địa phương. Tùy tiện tìm đỉnh núi, có thể khai tông lập phái, làm trưởng môn không tốt sao? Ta cũng thế, Sáp Huyết Minh Minh Chủ cũng gật đầu nói, đã có thực lực, ai còn ở tại chỗ này, ta muốn đi ra ngoài tìm Cường Đại Lang Quân, nghiên cứu sinh hài tử. Khương Vũ Hà cũng bày tỏ thái độ rồi, chỉ có điều, vì an toàn, nàng không dám cầm Long Trần loạn hay nói dẫn rồi, một trận chiến này, nàng xem như minh bạch, Long Trần là một cái bao nhiêu khủng bố nhân vật, chiêu chọc không được. Hâm mộ các ngươi, ta tự tính toán có thực lực, cũng chỉ có thể ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Triệu Thanh Long cười khổ nói, bởi vì hắn đắc tội huyết sát điện, tự tính toán đã có hắc long, hắn cũng không dám ra ác long vực, Thiết Huyết Song Binh Đoàn đoàn trưởng bọn người không khỏi đối với hắn tỏ vẻ đồng tình, trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, mà ngay cả Khương Vũ Hà đối với hắn hận ý, cũng giảm bớt rất nhiều. Hôm nay 4 người, mặc dù đã lấy được linh đan cùng trứng rồng, lại đã mất đi trợ thủ đắc lực, 4 người thậm chí nghĩ hòa bình một thời gian ngắn, an tâm tăng lên, hơn nữa đem sủng vật nuôi lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này, đều hy vọng mọi người có thể cùng bình ở chung. Chư vị yên tâm, mọi người coi như là chung hoạn nạn rồi, có cái gì buồn oán, cũng có thể vạch trần đi qua. Hơn nữa về sau đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi bên, ai cũng ngại không đến ai, mọi người tự im lặng mà ở chung a. Triệu Thanh Long đảo, hắn cũng nói rõ thái độ, đã bọn hắn đều phải rời, phiến khu vực này về sau hắn tự là lão đại rồi, mọi người không có mâu thuẫn điểm. Tự lập được một cái miệng hiệp nghị, lại để cho tất cả mọi người an tâm. Kể từ đó, 4 người cũng yên lòng rồi, bọn hắn riêng phần mình kiêng kỵ, đều không muốn làm trễ nãi quý giá thời gian. Tiểu huynh đệ, lần này chúng ta thật là quá cảm tạ ngươi rồi. Khương Vũ Hà nhìn xem Long Trần đạo, không cần dùng tạ, lần này các ngươi cũng là giúp ta đại ân, nếu như không có các ngươi, có thể là một cái khác kết cục. Long Trần Đảo, những người này xem cũng không có khởi cái tác dụng gì, nhưng là không có bọn hắn dẫn đường, không có bọn hắn hỗ trợ chảo Hắc Long, có lẽ còn kém một chút như vậy thêm chút sức, muốn toàn quân tiêu diệt. Chuyện này, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn đạt được, phải trả giá, huynh đệ, ngươi về sau nếu có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Triệu Thanh Long chặn lại nói, kiến thức đến Long Trần khủng bố thủ đoạn về sau, bốn người thậm chí nghĩ cùng Long Trần đánh tốt quan hệ, đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Long Trần nở nụ cười, hắn sẽ chờ những lời này đấy, vừa vặn, ta chính có một việc muốn xin nhờ các vị. Ngài nói, Triệu Thanh Long chặn lại nói, Long Trần không nhanh không chậm mà nói, các người cũng biết, ta thế nhưng mà Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện viện trưởng, thế nhưng mà lần này, các người cũng nhìn thấy, muốn đoạt lại địa bàn, căn bản là không thể nào. Khục khục, không đúng, là cần hao chút khí lực. Long Trần tựa hồ cảm giác nói sai rồi, vội vàng sửa lời nói, cái này thứ 7 phân viện, ta nhất định là muốn nhiều trở lại rồi, hơn nữa sắp tới muốn nhiều trở lại. Gặp bốn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần vội vàng khoát khoát tay nói, các ngươi đừng sợ, ta chắc chắn sẽ không lại để cho các ngươi đi mạo hiểm. Gặp Long Trần nói như vậy, bốn người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này bọn hắn nhặt trở lại một cái mạng, đời này đều không muốn lại đi mạo hiểm rồi. Cái kia ma nhãn Thụy Liên cùng màu đen ma long đã thành bọn hắn ác mộng, đời này đều không muốn nhớ lại, lại để cho bọn hắn lại tham dự chuyện này, cùng muốn mạng của bọn hắn không có gì khác nhau. Các ngươi chỉ cần tổ chức người, ở chỗ này dựng một cái tế đàn, mỗi ngày có người tế bái, mỗi nửa tháng tiến hành một lần đại tế, Việt Long trọng càng tốt, tốt nhất thủ hạ của các ngươi đều có thể tham dự tiến đến. Long Trần Đảo, mọi người sững sờ, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần yêu cầu bọn hắn làm cái này. Khương Vũ Hà không khỏi hỏi cái kia tế phẩm dùng cái gì. Tế phẩm tự dùng ma thú xương cốt, đặt ở trên tế đàn đốt thế là được. Long Trần Đảo, đốt đi, mọi người ngẩn ngơ, bọn hắn lần đầu nghe nói, tế phẩm là đốt, bình thường tế phẩm, cũng phải cần có thần tính, tế phẩm sẽ bị tế đàn hấp thu, cho nên, bất đồng tế đàn, cần bất đồng tế phẩm. Thế nhưng mà Long Trần vậy mà dùng xương cốt làm tế phẩm, hơn nữa còn là đem xương cốt tại trên tế đàn thiêu hủy, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn sống lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua loại này tế tự. Bất quá Long Trần nói như vậy, bọn hắn cũng bất tiện hỏi đến, cứ dựa theo Long Trần nói được đi làm. Kết quả ngày hôm sau, tế đàn đã bị kiến tạo đi lên, bốn người thiếu chút nữa không có bật cười. Ở nơi này là cái gì tế đàn a? Cái kia rõ ràng chính là một cái nhóm lửa bếp lò, bọn hắn chịu khổ lấy cười, không dám lên tiếng, sợ Long Trần trở mặt, còn phải làm bộ hết sức ngạc nhiên bộ dáng, nói tế đàn thiết kế thần diệu. Xảo đoạt thiên công, dù sao tựu là các loại mã thí một chầu đập. Long Trần làm cho người lấy ra một ít thú cốt, phóng ở phía trên, dựng lên một đầu trực tiếp đốt đi, chỉ có điều thú cốt dị thường cứng rắn, căn bản đốt không xấu, chỉ có điều đốt hắc đi một tí mà thôi. Sau đó Long Trần giả vờ giả vịt địa vòng quanh tế đàn, đi hai vòng, miệng lẩm bẩm, sau đó mọi người mang theo một bụng nghi hoặc, đi theo cái kia tế đàn quấn ba vòng, đem đốt hắc xương cốt vứt bỏ, nghi thức tựu tính toán chấm dứt. Phi thường đơn giản cảm giác như là tại lừa gạt quỷ. Nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm nghi hoặc, cũng không dám hỏi, Long Trần phân phó bọn hắn về sau cứ như vậy làm là được, nửa tháng làm một lần cỡ lớn tế tự, cần vạn người đã ngoài quy mô tham gia, Triệu Thanh Long miệng đầy đã đáp ứng, cái này với hắn mà nói xác thực không phải công việc. An bài xong sau, Long Trần bọn người phản hồi phi thuyền nghỉ ngơi, Bạch Thi Thi đem phi thuyền trận pháp mở ra, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể dòm xem tình huống bên trong. Long Trần, cái kia tế đàn rốt cuộc là lấy làm gì hay sao? Ngươi thần thần cần nhận niệm cái gì đó, ta như thế nào không có nghe hiểu? Bạch Thi Thi nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, lúc này không có người ngoài, không khỏi hỏi lên, Tần Phong bọn người cũng đều nhìn xem Long Trần, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu. Hắc hắc, không thể nói, không thể nói. Long Trần cười hắc hắc, tức giận đến Bạch Thi Thi muốn đánh hắn, thế nhưng mà Long Trần tựu là không nói, nàng cũng hết cách rồi, Long Trần người này. Liền bọn hắn những đáng giá tín nhiệm nhất này người đều không nói, chuyện này chỉ sợ là liên lụy quá lớn. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, nhìn xem động tĩnh, nếu như không có động tĩnh, chúng ta chuẩn bị ly khai. Long Trần Đảo, ngay tại Long Trần bọn người tu dưỡng thời điểm, tại xa xôi trong thế giới, một tòa thần điện ở bên trong, hai người đang tại đối thoại. Người cũng đã biết, Lăng Tiêu Thư Viện chuẩn bị khởi động thứ 7 phân viện, liền thứ 7 phân viện viện trưởng đại ấn đều ban phát rồi. Một cái thân hình thon gầy, đầu đội kim quan nam tử trẻ tuổi, nhìn trước mắt một tên mập đạo. Mà cái tên mập mạp kia, không phải người khác, đúng là danh chấn thiên hạ huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Già La huynh đệ, như vậy điểm tin tức, rõ ràng lao ngươi tự mình hỏi đến, như thế nào? Là thần tôn đại nhân ý tứ, Ân Phổ Đạt nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, ha ha cười nói. Tại Ân Phổ Đạt trước mặt cái này cái nam tử trẻ tuổi, chính là Đại Phạm Thiên đệ tử Già La, tại tiên giới danh khí thật lớn, không kém hơn Ân Phổ Đạt. Mặc dù hắn nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là danh khí thật lớn, từng tại tiên giới nhắc lên vô số gió tanh huyết vũ. Già La lắc đầu nói, sư tôn qua nhiều năm như vậy một mực đang bế quan, cái đó có tâm tư quản lý những chuyện này. Là ta cảm thấy Lăng Tiêu thư viện tựa hồ không thành thật một chút rồi, xem ra bọn hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, xem ra là muốn hồi quang phản chiếu, liều chết phản công. Sư tôn đang bế quan trước, đã từng dặn dò ta, nhất định phải coi được Lăng Tiêu thư viện, đó là một cái họa lớn trong lòng, ta không thể không cẩn thận. Ân Phổ Đạt cười nói, Già La lão đệ tâm tế như phát, là thần tôn các đệ tử ở bên trong, xuất sắc nhất một cái, tương lai kế thừa thần tôn đại nhân y bát, không phải lão đệ ngươi không ai có thể hơn. Ân Phổ Đạt mở miệng một tiếng lão đệ, xưng hô thập phần thân thiết, trên thực tế hai người quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Lão ca nói đùa, tiểu đệ lần này đến đây, là muốn hỏi một chút lão ca, đối với Lăng Tiêu thư viện hướng đi, có ý kiến gì không? Sư tôn bế quan trước đã từng dặn dò qua tiểu đệ, mọi thứ không rõ, đa hướng lão ca thỉnh giáo, cho nên, tiểu đệ lúc này mới đến đây quấy rầy. Già La đạo, nghe được Già La lời nói, Ân Phổ Đạt cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, trên mặt thịt loạn chiến, ha ha thoáng một phát nói. Thần tôn đại nhân quá khiêm nhượng, lão đệ có thể bị thần tôn đại nhân nhìn chúng, chứng minh lão đệ tư chất của ngươi tuyệt đối là ước ngàn dặm mới tìm được một. Lão ca ta chẳng qua là ngốc già này ngươi mấy tuổi, nhiều hơn như vậy điểm kinh nghiệm mà thôi, ở đâu có thể nói cái gì chỉ giáo. Kỳ thật thần tôn đại nhân cũng dặn dò qua ta, muốn ta âm thầm giám thị Lăng Tiêu thư viện, chằm chằm lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Cái này không, vì thăm dò Lăng Tiêu thư viện, ta cố ý thu một người đệ tử, cho hắn bỏ thêm một cái quang hoàn, đến dò xét thoáng một phát Lăng Tiêu thư viện sâu cạn. Thông qua quỷ vấn, cũng xác thực thăm dò ra, hôm nay Lăng Tiêu thư viện đã bị chúng ta dồn đến vách núi biên giới, không cách nào nữa lui. Long Trần người này xuất hiện, tựa hồ thành Lăng Tiêu thư viện quân cờ, mà người này quả thật có chút cổ quái, đều nói hắn là hạ giới phi thăng chi nhân. Nhưng là ta thủy chung cảm thấy, có chút không quá giống, hạ giới sở hữu vị diện, cơ hồ đều tại chúng ta giam trong mắt, hơn nữa đã thu hoạch được một mảnh vụn rau hẹ, hắn nếu như không tại thu hoạch bên trong, có lẽ ngay tại chúng ta trong khống chế mới đúng, người như vậy, cho dù ở phàm giới, cũng tuyệt đối là một phương thế giới bá chủ thiên kiêu, chúng ta không có khả năng không biết. Cho nên, Long Trần 89 phần 10 là Lăng Tiêu thư viện bồi dưỡng bí mật quân cờ, cái gọi là phi thăng người, là Lăng Tiêu thư viện cố bố nghi trận, đến mê hoặc chúng ta. Thế nhưng mà, nếu quả thật như lão ca theo như lời, vì cái gì không đem Long Trần cho tuyết tàng, bí mật bồi dưỡng, lúc này thời điểm bạo lộ, chẳng phải là thập phần không khôn ngoan. Già La khó hiểu địa đạo, lão đệ người có chỗ không biết, Lăng Tiêu thư viện bí mật nuôi dưỡng không ít thiên tài, che giấu thực lực, không thể khinh thường. Bọn hắn ném ra ngoài Long Trần, ta cảm thấy đây là cố ý muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, tự cùng ta bồi dưỡng quỷ vấn, cũng tuyên bố hắn là ta nhất đệ tử yêu mến đồng dạng, cũng là vì chăn đệm. Ta đoán bọn hắn ném ra ngoài Long Trần, là muốn lại để cho chúng ta đem chú ý lực đặt ở trên người của hắn, sau lưng tiến hành động tác khác. Ân Phổ Đạt phân tích đạo, ý của ngươi là, Già La giật mình địa đạo, ta chỉ là suy đoán, về phần có phải là thật hay không, còn cần chứng thực. Ân Phổ Đạt đang nói chuyện, ông, đúng lúc này, Ân Phổ Đạt chiếc nhẫn có chút sáng lên, Ân Phổ Đạt cười cười, Ác Long vực đã tới tin tức, ngươi cũng xem một chút đi. Nói xong, Ân Phổ Đạt đưa cho Già La một miếng ngọc ký. Già La thần thức nhìn lướt qua ngọc ký, hơi kinh hãi. Long Trần vậy mà thật sự đi thứ bảy phân viện di chỉ, còn chém quỷ nhãn thủy tiên đài sen, tin tức này chuẩn xác sao? Ân Phổ Đạt khẳng định mà nói, tuyệt đối chuẩn xác, chỗ đó có ta huyết sát điện một cái ám tuyến, tín đồ của ta đuổi giết hắn, trên thực tế đều là che giấu tai mắt người, cái kia là của ta một cái thành kính tín đồ, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ có điều Long Trần có thể chém xuống cái kia ma nhãn thủy liên đài sen, xác thực làm cho người giật mình. Cái kia ma nhãn thụy liên chính là ma liên một cây bên trong hoàng giả, cửu sắc luân hồi chi lực phát động, có thể tiêu diệt bất luận cái gì tiên vương cường giả, lại bị Long Trần chém tới đài sen. Bất quá, đã mất đi đài sen ma nhãn thụy liên, thực lực 10 không còn một, bị Long Trần chạy thoát, cũng là không quá ngoài ý muốn. Ân Phổ Đạt trong miệng tín đồ, tự là Triệu Thanh Long, nếu như Bạch Thi Thi, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người ở tại đây, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, bọn hắn đều bị Triệu Thanh Long lừa gạt rồi. Hắn che giấu được quá sâu. Ông, trước mặt bọn họ xuất hiện một bức họa mặt, trong tấm hình, Long Trần bọn người chính vây quanh một cái hỏa lò, cử hành quái dị tế tự nghi thức, Long Trần thần thần cằn nhằn địa lầm bầm lấy ai cũng nghe không hiểu lời nói. Về sau, Long Trần bọn người tiến vào phi thuyền trong, dù cho mở ra phi thuyền đại trận, cũng không có ngăn cách nhìn xem, bọn hắn nhất cử nhất động, đều bị ghi chép xuống. Ta đoán quả nhiên đúng vậy, những người này, chỉ có Long Trần Minh Bạch chính mình chính thức nhiệm vụ, mà ngay cả Bạch Nhạc Thiên tôn tử tôn nữ đều mơ mơ màng màng. Ân Phổ Đạt khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tiểu tử này là ngu ngốc sao, vậy coi như cái gì tế đàn, đem chúng ta đương kẻ đần sao, nếu như hắn thật muốn mê hoặc chúng ta, tối thiểu có lẽ tạo một cái như dạng tế đàn, bày ra càng lớn trận thế a. Già La nhịn không được nói, cái kia gọi Mao tế đàn à, chính là một cái nhóm lửa bếp lò, còn dùng thú cốt làm tế phẩm. Đốt đen tự tính toán chấm dứt, lừa gạt quỷ cũng không có như vậy hồ lộng a. Hư người thực chi, thực người hư chi, cái này tiểu quỷ rất giảo hoạt, Lăng Tiêu thư viện có thể phái hắn đi ra, hơn nữa có thể cho hắn biết mục đích, đã nói lên người này phi thường có một bộ. Ân Phổ Đạt đạo, cái kia chúng ta bây giờ nên như thế nào? Già La hỏi, chúng ta muốn tiếp tục giám thị Long Trần. Bất quá đây không phải trọng điểm là coi chừng mặt khác mấy cái phân viện di chỉ. Long Trần chém quỷ nhãn Thủy Tiên Đài Sen, nó nhất định sẽ nổi giận, cái này lương tử xem như kết xuống rồi. Nó nhất định sẽ hướng không chết giới điều binh, chờ nó khôi phục, thậm chí có khả năng trực tiếp hướng Lăng Tiêu thư viện phát động tiến công cũng nói không chừng. Lúc trước chúng ta phí hết lớn như vậy kinh, đem thái cổ ma thi ném tới đó, khiến cho không chết giới chú ý, chính là vì khiến chúng nó đến trông giữ mảnh đất kia phương. Vốn chỗ đó chúng ta còn cần chú ý thoáng một phát, hiện tại căn bản không cần, ma nhãn Thụy Liên khẳng định nuốt không trôi cái này khẩu khí, việc này sẽ không cứ như vậy được rồi. Cho nên, Ác Long vực là được Lăng Tiêu thư viện nhất không có khả năng cướp lấy địa phương, cái kia một cái giá lớn là bọn hắn không cách nào thừa nhận. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tất cả đại di chỉ đều có ánh mắt của chúng ta, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá chúng ta. Hơn nữa cướp lấy di chỉ, cũng tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Chúng ta bố cục mấy ngàn vạn năm rồi, Lăng Tiêu thư viện muốn lật bàn. Hắc hắc, chúng ta sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Ân Phổ Đạt cười hắc hắc nói, lão ca bày mưu nghĩ kế, tiểu đệ bội phục, đã như vậy, vậy không bằng do tiểu đệ ra tay, giết Long Trần như thế nào? Già La trên mặt hiện ra một vòng âm trầm sát ý, hắn ẩn ẩn cảm thấy Long Trần người này, phi thường nguy hiểm, không thể lưu, nếu không tất thành họa lớn trong lòng. Không thể, Ân Phổ Đạt lắc đầu, vì sao? Già La sững sờ. Bạch Nhạc Thiên là một cái ra vẻ đạo mạo lão hồ ly, đa mưu túc trí, chúng ta tại trên tay hắn ăn hết nhiều lần thua lỗ, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn ném ra ngoài Long Trần, kỳ thật chính là một cái mồi nhử. Nếu như ngươi đi giết hắn, ở giữa hắn kế rồi, Bạch Nhạc Thiên bồi dưỡng được Long Trần cái này quân cờ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế lại để cho chúng ta nuốt mất. Đừng nói là Bạch Nhạc Thiên cái kia lão hồ ly rồi, tự coi như ngươi ngồi ở vị trí của hắn, ngươi hội tùy ý người khác không công giết chết Long Trần sao? Ân Phổ Đạt hỏi ngược lại, cái này, thật đúng là không thể, khó trách sư tôn lão nhân gia ông ta, bảo ta gặp chuyện đa hướng lão ca thỉnh giáo, phương diện này, ta hay là khiếm khuyết nhiều lắm. Già La không khỏi cảm thán nói gì vậy chứ, lão đệ tư chất người tuyệt cao, thần tôn đại nhân không muốn người nhiễm quá nhiều người tâm quỷ, miễn cho chậm trễ người tu hành. Lão ca ta bởi vì tư chất có hạn, nếu như không phải mông thần tôn đại nhân nhìn chúng, lại há có thể có hôm nay. Những việc vật này, giao cho ta là tốt rồi, ngươi hay là an tâm tu hành a, ngươi bây giờ vừa mới tiến giai thiên phẩm tiên vương, cần tĩnh hạ tâm lai cảm ngộ, hậu tích bạc phát, phi trùng kích giới vương làm chuẩn bị. Ân Phổ Đạt khuyên nhủ, Già La nói, lúc trước cùng Bạch Triển Đường một trận chiến, hắn may mắn thắng ta một chiêu, làm cho ta một mực trong nội tâm có một vướng mắc. Ta muốn tại sông giới vương trước, đem cái này ngật đáp xóa, nếu không trong nội tâm luôn không nỡ. Bạch Triển Đường tư chất đồng dạng kinh người. Tại thần quân cảnh cùng ngươi một trận chiến về sau, vẫn mai danh ẩn tích, không có bước ra Lăng Tiêu thư viện nửa bước. Hắn lúc này, cũng có thể sớm đã bước vào tiên vương cảnh mới đúng, chỉ có điều, hắn vẫn giấu kín tu vi, làm cho người nhìn không thấu lai lịch của hắn. Có Bạch Nhạc Thiên cái này lão hồ ly bảo hộ hắn, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ rất khó, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ân Phổ Đạt trầm ngâm thoáng một phát, lắc đầu nói. Lão ca, ta không rõ, chúng ta thực lực cường đại như thế. Sư tôn đại nhân vì cái gì kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện đâu? Già La nhịn không được nói. Lão đệ a, người có chỗ không biết, Phám Thiên đại nhân không nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, tự là không muốn làm cho ngươi phân tâm, tinh lực của ngươi có lẽ toàn bộ đều đặt ở trên tu hành. Cái kia Lăng Tiêu thư viện cũng không phải là ngươi chứng kiến đơn giản như vậy a, Cửu Thiên thập địa trong xưa nhất thư viện, nội tình là phi thường khủng bố. Thực tế, trong thư viện có một cái hóa thạch sống cấp bậc lão quái vật, mà ngay cả Phám Thiên thần tôn đều kiêng kỵ. Chúng ta bây giờ cùng bọn hắn kéo dài thời gian, mỗi quá nhiều một ngày, bọn hắn tự suy yếu một phần, mà chúng ta tự cường đại một phần, này tiêu so sánh phía dưới, thời gian đối với chúng ta là có lợi nhất, cho nên, nhất định phải kiên nhẫn, không thể xúc động, không để cho bọn hắn lưu bất cứ cơ hội nào. Ân Phổ đạt ý vị thâm trường địa đạo, Già La gật gật đầu, cái kia như vậy đi, ta về trước đi, củng cố thoáng một phát cảnh giới, bất quá không giết Bạch Triển Đường, sẽ để cho ta nói tâm bị long đong, ảnh hưởng ta trùng kích giới vương cảnh. Lão ca, người bày mưu nghĩ kế, túc trí đa mưu, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội, để cho ta có thể cùng Bạch Triển Đường một trận chiến, ta có thể đợi. Ân Phổ đạt rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng, cũng được, người tự hãy chờ tin tức của ta, lão ca tận lực an bài cho ngươi. Đúng rồi, người cũng cùng Liêu Bản Thương nói một chút, siêu tìm không được cửu tinh truyền nhân, tự chia một ít người đi ra, đối phó thoáng một phát Long Trần. Tự tính toán không cách nào đâm giết Long Trần, cũng muốn cho hắn chế tạo phiền toái, đừng cho hắn phát triển quá nhanh, theo thăm dò ở bên trong, chúng ta có lẽ có thể nhìn ra Bạch Nhạc Thiên cái này lão hồ ly càng nhiều nữa ý đồ. Ân Phổ đạt trong miệng Liêu Bản Thương, tự là danh chấn thiên hạ Cửu U Điện điện chủ, đồng dạng là bồi dưỡng sát thủ địa phương, chỉ có điều Cửu U Điện sát thủ là chuyên môn siêu tầm cùng săn giết cửu tinh truyền nhân. Đồng dạng đều là sát thủ chi hoàng, đồng dạng đều là đại phạm thiên được lợi thủ hạ, thế nhưng mà cá nhân quan hệ lại cũng không hòa thuận, thường xuyên phát sinh một ít không thoải mái. Chủ yếu là Liêu Bản Thương tính tình cao ngạo, bảo thủ, Cửu U Điện sát thủ càng thiên hướng về kỹ thuật lưu, toàn bộ là so sánh kiên cường ám sát chi thuật. Mà Ân Phổ đạt huyết sát điện lại càng thiên hướng về ám chiêu cùng mưu kế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gì binh khí bôi độc, sao sao bẫy dập, hãm hại lừa gạt, lợi dụng phụ nữ và trẻ em làm yểm hộ các loại, không hề kỹ thuật hàm lượng ám sát, bị Liêu Bản Thương chỗ xem thường, cho nên mỗi lần nhìn thấy Ân Phổ đạt, hắn đều xì mũi coi thường, châm chọc khiêu khích. Ân Phổ đạt mặc dù đa mưu túc trí, hiểu được ẩn nhẫn, nhưng là hắn cũng có tính tình, luôn bị như vậy nhằm vào, hắn cũng chịu không được, hai người là được cây kim so với cọng dâu, thậm chí tòa hạ đệ tử, có lẫn nhau ám sát tình huống phát sinh. Nếu như không phải có đại phạm thiên đè nặng, hai người thậm chí có thể sẽ phát sinh đổ máu, cho nên hai người đều là đại phạm thiên thủ hạ, lại lẫn nhau cũng không đến hướng. Đối phó Long Trần sự tình, Ân Phổ đạt muốn cho Cửu U Điện cũng tham dự tiến đến, hắn biết rõ, nếu Cửu U Điện tham dự, tranh cường háo thắng Cửu U Điện, nhất định sẽ hoa đại tinh lực đâm giết Long Trần, bọn hắn muốn đuổi tại huyết sát điện giết chết Long Trần trước khi tiêu diệt Long Trần. Bởi vì huyết sát điện đã ban bố huyết sát lệnh, nếu để cho Cửu U Điện người giết Long Trần, vậy thì chờ vì vậy đánh nữa huyết sát điện mặt, đó là Cửu U Điện thích nhất làm một chuyện rồi. Già La nở nụ cười, Ân Phổ đạt tâm tư hắn lại há có thể không biết. Bất quá, hắn cũng không thích Liêu Bản Thương, hắn nguyện ý giúp Ân Phổ đạt cái này bề bộn. Ân Phổ đạt cùng Già La nhìn nhau cười cười, cười đến có chút âm hiểm, chỉ bất quá bọn hắn không biết, tự tại bọn hắn cười thời điểm, Long Trần cũng đang cười. Phi thuyền bay khỏi Ác Long vực, cũng không có bị ma nhãn Thụy Liên công kích, ra Ác Long vực, Long Trần cười ha ha, cười đến cùng cái kẻ ngu giống như, lại để cho Bạch Thi Thi vừa bực mình vừa buồn cười. Có cái gì buồn cười hay sao? Bạch Thi Thi hỏi, ta là cười Ân Phổ đạt, 89 phần 10 lão gia hỏa này, chính ở sau lưng nghiên cứu ta đấy. Long Trần cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là âm hiểm dáng tươi cười, cùng một cái vừa mới trộm một con gà tiểu hồ ly giống như được. Ân Phổ đạt, mọi người sững sờ, các ngươi không biết à, cái kia Triệu Thanh Long tự là huyết sát điện tín đồ, ta xem hắn lần đầu tiên thời điểm, đã biết rõ, hắn có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào, lừa gạt bất quá ta đối với huyết sát điện hiểu rất rõ rồi. Dù là công pháp của hắn, khí tức các phương diện đều không có bất kỳ sơ hở, nhưng là sâu trong linh hồn tín ngưỡng chấn động, không lừa được ta. Người này nhất định đem chúng ta sở tác sở vi, đều hướng Ân Phổ đạt hồi báo cho nên tại phi thuyền trong, ta cố ý nói những cái kia, nói đúng là cho bọn hắn nghe. Long Trần đảo, mọi người cả kinh, cái kia Triệu Thanh Long dĩ nhiên là Ân Phổ đạt tín đồ, bọn hắn đều bị gạt, thằng này bị huyết sát điện đuổi giết, nguyên lai là một hồi khổ nhục kế a. Dùng Ân Phổ đạt đa nghi tính cách, nhất định tại nghi thần nghi quỷ, các loại suy đoán, nhưng lại không biết, tam gia sáo lộ, vĩnh viễn không phải hắn có thể xem hiểu. Chờ xem. Dùng không được bao lâu, Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng Long Tam gia muốn ngang trời xuất thế á. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất Phật Nhất Cát đều ở trong khống chế. Tại cự thi thâm uyên di chỉ ở bên trong, chôn giấu tại dưới mặt đất cơ sở bên trên, không biết lúc nào, cơ sở trong một miếng nho nhỏ phù văn sáng lên. Mà ở Chiêu Minh cổ thành trong, theo mọi người đốt cháy xương cốt, tế đàn bên trên một miếng ngọc phù bị nghiền nát, theo đốt cháy, tản mát ra làm cho người không thể phát giác năng lượng. Nó dung nhập hư giữa không trung, lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết, cái này một tia năng lượng, vậy mà chậm rãi hướng thứ 7 thư viện di chỉ bay đi, thần không biết quỷ không hay địa dung nhập cơ sở, bị cái kia phù văn hấp thu, đây hết thảy, ngoại trừ Long Trần, không có bất kỳ người biết rõ. Thật tình không biết, hư hư thật thật, thực thực hư hư, có đôi khi càng là đơn giản ngây thơ thủ đoạn, càng có thể lừa gạt đến một ít lão hồ ly, chết đuối, phần lớn đều sẽ là nước. Thoát đi ác long vực, cảm giác cả người đều dễ dàng, tại ác long vực hắn cảm giác có một con mắt, thời khắc đều đang ngó chừng hắn. Đó là ma nhãn Thụy Liên con mắt, không biết nó dùng phương pháp gì, có thể cách không nhìn xem hắn, làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Long Trần thử thăm dò đào tẩu, nó chỉ là nhìn xem, lại không có công kích, như vậy tựu cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, Bạch Thi Thi một kích kia, đưa cho nó trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ly khai. Ra ác long vực, cái loại này bất an biến mất, ma nhãn Thụy Liên lực lượng tinh thần, có thể bao trùm toàn bộ vực, thứ này quá kinh khủng, hiện tại ngẫm lại, Long Trần đều có chút nghĩ mà sợ. Bất quá ra ác long vực, Long Trần lập tức trở nên nhẹ nhõm sung sướng rồi, hay là trước tìm ẩn nấp địa phương, lại để cho Bạch Thi Thi lại tu dưỡng thoáng một phát. Bởi vì tại ác long vực, khí tức cuồng bạo, không thích hợp Bạch Thi Thi chữa thương, Bạch Thi Thi cứu Long Trần một kích kia, không có bất kỳ giữ lại, suy giảm tới bổn nguyên, tại ác long vực thì không cách nào chữa trị. Tại Bạch Thi Thi tu dưỡng thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc bọn người phụ trách hộ pháp, mà Long Trần tắc thì đem tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian bên trong, hắn hiện tại mới có thời gian xử lý cái kia đài sen. Đài sen phía trên, năm khỏa liên tử lóe ra ngũ thải thần quang, mỗi một khỏa liên tử đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại cực hạn lực lượng, khá lắm, tương đương với ma thú có được 5 cái tinh hạch, nhân tộc cường giả có được 5 cái đan điền. Long Trần cảm thụ được liên tử trong có được khủng bố lực lượng, không khỏi một hồi cảm thán, cái này ma nhãn Thụy Liên quá mạnh mẽ, lần này không chết, thật là đi vận khí cứt chó. Ma nhãn Thụy Liên liên tử, là tử khuyết đan thuốc chủ yếu, ma Long Chi Đồng cũng có, thế nhưng mà còn thiếu không ít phụ dược, hơn nữa, ta khoảng cách thần quân cảnh, còn cách một đoạn đâu rồi, cái này liên tử tạm thời không dùng được. Lần này Bạch Thi Thi cứu ta một mạng, sẽ đem khỏa kim liên tử đưa cho nàng A, mà hỏa liên tử. Ồ, Long Trần chợt phát hiện, đài sen phía trên một khỏa liên tử biến mất, bên trong chỉ có hỏa diễm quang đoàn tại lưu truyền, cũng không có liên tử. Long Trần trong nội tâm khẽ động, không chỉ có nhịn không được cười lên, ở phía xa hỏa long thân thể co giúp ở cùng một chỗ, trên người có khủng bố hỏa diễm tách ra, nó sớm đã đem hỏa liên tử gảy đi, bắt đầu cắn nuốt. Hỏa long toàn thân trên lân phiến hào quang một hồi lập lòe, tản ra khủng bố uy áp, tại trên người nàng, Long Trần ẩn ẩn cảm nhận được ma nhãn Thụy Liên chỉ mỗi hắn có ma khí. Cái này ma nhãn Thụy Liên hỏa liên tử, phóng xuất ra hỏa diễm một loại ma diễm, cũng không tại tiên giới thiên hỏa bảng trong, nhưng là năng lượng của nó kinh người, cho dù là hôm nay hỏa linh nhi, cũng phải từng điểm hấp thu, mà không dám trực tiếp nuốt vào. Nhờ có chém hắn liên tử, nếu không kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bất luận cái gì lực lượng, tràn ra một tia, đều đủ ta chết bên trên không biết bao nhiêu lần. Long Trần một trận hoảng sợ, cái này đài sen là ma nhãn Thụy Liên lực lượng nguồn suối, cửu sắc hoa sen chỉ dùng để đến phóng thích đài sen lực lượng, đã không có đài sen, chỉ là hoa sen đều thiếu chút nữa đã muốn Long Trần mệnh, nếu mà có được liên tử, ma nhãn Thụy Liên chiến lực, căn bản không phải Long Trần có thể tưởng tượng. Long Trần đem một khỏa mộc liên tử bóc lột ra, chôn ở trong đất, hơn nữa đem một đầu đã lột ra, đi ma tinh, ma đồng màu đen ma long, ném vào hắc trong đất. Đường ma long bị đất đen thôn vệ, phóng xuất ra rộng lượng tánh mạng chi khí, Long Trần phát hiện mộc liên tử bắt đầu bành trướng, thời gian dần qua, đã qua một nén nhang thời gian, bắt đầu nảy mầm, chứng kiến cái này cảnh tượng, Long Trần một khỏa treo lấy tâm, cũng rốt cục buông xuống. Liên tử có thể loại, tự ý nghĩa về sau hắn có vô tận ma nhãn Thụy Liên có thể dùng, bằng không thì chỉ dựa vào chém giết ma nhãn Thụy Liên đến đạt được liên tử luyện đan, hắn tự muốn qua đời. Một cái thời thần về sau, đầu kia cự long bị cắn nuốt, thế nhưng mà cái kia liên tử cũng chỉ có điều toát ra một tấc dài hơn tiểu trồi. Liên tử sinh ra trồi về sau, vậy mà phảng phất sống lại bình thường, vậy mà hướng về một cái phương hướng vặn vẹo lên bò sát, thật giống như một đầu con giun kéo lấy phòng ở bò sát. Long Trần nhìn xem nó bò sát phương hướng, trong nội tâm khẽ động, đem nó theo trong đất bùn móc ra phát, bỏ vào hỗn độn không gian hạch tâm phụ cận. Quả nhiên nó tiếp tục hướng về đất đen phương hướng cố gắng bò sát, đương bò sát đến cùng đất đen giao giới địa phương, mới ngừng lại được. Nó quanh thân bắt đầu tỏa ánh sáng, tại đây gieo trồng lấy không ít âm dương tiên thảo, những tiên thảo này là Long Trần tại hạ giới thời điểm lấy tới bảo bối, nhưng là tại tiên giới, đã không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm được rồi. Liên tử sáng lên, chung quanh âm dương tiên thảo, vậy mà bắt đầu chậm rãi héo rũ, sau đó dần dần chết đi, mà cái kia liên tử quanh thân vậy mà xuất hiện hơi nước, rất nhanh tạo thành một cái ao nước nhỏ. vậy mà hội chính mình kiến tạo sinh trưởng hoàn cảnh. Long Trần trong lòng giật mình, cái này ma nhãn Thụy Liên quá kinh khủng. Nghe nói ma nhãn Thụy Liên là ở không chết giới cùng ma giới trong khe hẹp sinh tồn, lại tới đây, hắn vậy mà lựa chọn cái chỗ này sinh trưởng, hơn nữa còn là chính mình đến cải biến hoàn cảnh. Long Trần không do dự, đem đài sen bên trong nước liên tử cùng đất liên tử cũng đều phóng lại với nhau, rất nhanh chúng cũng bắt đầu nảy mầm, toàn thân sáng lên, đất đen biên giới bên trên âm dương tiên thảo toàn bộ chết héo, nó tựa hồ không cho phép có khác tánh mạng cùng nó đoạt chất dinh dưỡng, cực kỳ bá đạo. Rất nhanh tại đất đen cùng đất vàng giao tiếp địa phương, tạo thành một cái phạm vi vài thước chỗ lõm đầy nước, ba miếng liên tử ngủ ở bên trong, chậm rãi sinh trưởng lấy. Chỗ lõm đầy nước bên trong, vậy mà xuất hiện trong và đục hai màu chi thủy, tạo thành một cái thái cực đồ án, tại chậm rãi lưu chuyển, nhìn xem cái kia cảnh tượng long bụi mình cũng sợ ngây người. Hắn không thể tưởng được, ma nhãn Thụy Liên trồng đến hỗn độn không gian ở bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện loại này dị tượng, nó mở ra một cái thích hợp chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Long Trần đem một đầu lại một đầu xử lý qua long thi, ném vào hắc trong đất, phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, kiến mộc thần thụ tại điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh biến thô, thế nhưng mà cái này ma nhãn Thụy Liên, sinh trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Một cái thời thần về sau, ma nhãn Thụy Liên, rốt cục hộc ra đệ nhất phiến lục diệp hiển hiện ở trên mặt nước, óng ánh nhuận ướt át, thượng diện mọc lên huyền ảo đường vân, ngay sau đó thứ hai phiến, thứ ba phiến. Mỗi một cây thủy tiên, sinh ra chín phiến non diệp, cái kia chỗ lõm đầy nước đã tăng vọt thành tầm hơn 10 trượng thủy đường. Ba gốc thủy tiên cũng dài đến cao đến một người. Rốt cục Long Trần thấy được mỗi một cây thủy tiên phía dưới, chậm rãi theo nước kéo dài xuống ra hai cái tiểu hoa cái vồ. Long Trần biết rõ, cái này hai cái nụ hoa, về sau một cái hội diễn hóa thành cửu sắc hoa sen, một cái hội hóa thành đài sen. Long Trần tiếp tục ném thi thể, lại phát hiện, chút bất chi bất giác, hắn bắt được Long Thi, cũng đã mất hết rồi, ma nhãn Thụy Liên chỉ trường một chút như vậy. Long Trần một hồi im lặng, muốn đem ma nhãn Thụy Liên thúc. Không biết muốn bao nhiêu thi thể mới đủ, cái này ma nhãn Thụy Liên phát triển được thật sự quá chậm. Bất quá nghĩ lại, hắn gặp được cái kia gốc ma nhãn Thụy Liên, chỉ sợ là phát triển mấy trăm vạn năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới trường đến nước này, hắn cũng tự cân đối rồi. Thi thể không có, chỉ có thể tạm thời như vậy, Long Trần vừa mới chuẩn bị rời khỏi hỗn độn không gian, chợt thấy kiến mộc thần thụ, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, không biết lúc nào, kiến mộc thần thụ đã bạo đã tăng tới vạn dặm độ cao, hơn nữa trên cây. Vậy mà xuất hiện nụ hoa. Nở hoa rồi, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, kiến mộc thần thụ nở hoa, cũng tự ý nghĩa nó đã trưởng thành, muốn bắt đầu kết quả. Nguyên lai vừa rồi, toàn bộ tinh thần đô đặt ở ma nhãn Thụy Liên bên trên, nhưng lại không biết, hắn ném đi hơn 100 cụ hắc long thi thể, phóng xuất ra khủng bố sinh mệnh lực, ma nhãn Thụy Liên lớn lên chậm chạp, lại không chú ý tới, kiến mộc thần thụ tại điên cuồng sinh trưởng. Hôm nay kiến mộc thần thụ, cây cao vạn dặm, thô có mấy ngàn trượng. Vỏ cây bên trên đường vân đã biến thành lân phiến đồng dạng. Chém xuống lớn bằng ngón cái nhánh cây, phát hiện chém sắt như chém bùn cốt đao, cũng không thể thoải mái mà mở ra nó, một đoạn nhánh cây cường độ đã cùng bảo khí cường độ không có gì khác nhau rồi. Để cho Nhất Long Trần kinh hỉ chính là, mỗi một cây kiến mộc thần thụ bên trên đều toát ra 99 cái nụ hoa, cái này ý nghĩa, kiến mộc thần thụ đã trưởng thành, có thể kết quả. Chỉ có điều kiến mộc thần thụ được xưng 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả. Trái cây 3000 năm sau mới bắt đầu thành thục, theo nở hoa đến trái cây có thể ăn, cần suốt 9000 năm thời gian. Cho nên kiến mộc thần quả vô cùng chân quý, Vân Dương Thiên Sư sư tỷ đạt được một miếng kiến mộc thần quả, cùng nàng mộc chi lực dung hợp, hậu thiên giác tỉnh sơ đại huyết mạch. Hột trong 4 miếng hạt giống, nàng ăn hết một khỏa, còn lại 3 khỏa một mực chân tàng lấy, Long Trần yêu cầu, nàng mới cố mà làm địa cho Long Trần một khỏa, có thể thấy được, cái này kiến mộc thần quả là như thế nào chân quý rồi. Hôm nay kiến mộc thần thụ nở hoa, Long Trần trong nội tâm vui mừng, chỉ cần có liên tục không ngừng thi thể rót vào hỗn độn không gian, hắn thu hoạch trái cây, ở trong tầm tay, Long Trần thậm chí muốn hồi ác long vực đi thanh lý ác long trong cốc ác long rồi. Nếu như ác long trong cốc ác long toàn bộ quét sạch sẽ, có lẽ đầy đủ lại để cho kiến mộc thần thụ trái cây thành thục, thậm chí liền ma nhãn Thụy Liên đài sen cũng có thể thành thục. Đáng tiếc, ma nhãn Thụy Liên cùng với khác sinh linh bất đồng, Long Trần đem ma nhãn Thụy Liên bộ rễ cấy ghép đi ra. Nó cũng không thể tiếp tục sinh trưởng, muốn đại diện tích sinh sôi nảy nở ma nhãn Thụy Liên, nhất định phải dựa vào liên tử mới được. Bất quá ác long vực tạm thời là trở về không được, hắn đã bị cái kia ma nhãn Thụy Liên theo dõi, chỉ cần hắn tiến vào ác long vực, cũng sẽ bị nó phát hiện. Hơn nữa tại ác long vực, Long Trần có một loại dự cảm bất hảo, cho nên Long Trần tranh thủ thời gian trốn thoát, không có tấn chức thần quân cảnh, hắn là không có dũng khí đối mặt cái kia một tên gia hỏa khủng bố rồi. Bất quá theo ma nhãn Thụy Liên khủng bố thực lực, Long Trần liên tưởng đến Liễu Như Yên, bởi vì không tử minh Liễu là không chết nhất tộc bên trong hoàng giả, địa vị vẫn còn ma nhãn Thụy Liên phía trên, Liễu Như Yên trở lại không tử minh Liễu nhất tộc, không biết hội thức tỉnh cái dạng gì khủng bố thần thông, cũng không biết cái này lạnh như băng yêu mang thù ra hỏa, có thể hay không trả thù hắn. Ma nhãn Thụy Liên khủng bố, hắn xem như kiến thức, lần này có thể còn sống thuần túy là may mắn, về sau cũng không thể như vậy lỗ mãng rồi. Thi thể cũng đều tiêu hao hết rồi, Long Trần trong tay chỉ còn lại hơn 100 trương long gia, long nhãn cùng tinh hạch. Long nhãn là ma long chi đồng, về sau chỉ dùng để đến luyện chế tử khuyết đan phụ dược, Long Trần đem nó đặt ở hỏa linh nhi bên người hong khô, giữ lại về sau dùng. Tinh hạch có thể bán lấy tiền, đây tuyệt đối là bảo bối, về phần cái kia da rồng, Long Trần cũng có chút nhức cả trứng rồi. Da rồng không có hoàn chỉnh, cơ hồ đều bị ma nhãn Thụy Liên cho đâm thành cái sàng, khắp nơi đều là độc, nếu như không có bị phá hư, làm thành giáp da, bảo khí muốn ở phía trên lưu lại dấu vết đều khó khăn, chớ nói chi là tổn thương rồi. Bị đâm ra nhiều như vậy động, quý giá này da rồng, chân quý trình độ tụ giảm bớt đi nhiều, nhưng là ném vào đất đen bị hấp thu, Long Trần lại không nỡ, chỉ có thể trước giữ lại, chờ Trịnh Văn Long đến xử lý. Thần thức theo hỗn độn không gian ở bên trong lui ra ngoài, Long Trần nhẹ nhàng đánh thức còn đang ngồi Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi mở ra xinh đẹp con mắt, nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười. Như thế nào, phát tài, cười đến như vậy âm hiểm, Long Trần là một cái bất thiện tại che giấu cảm xúc người, hỉ nộ đều đọng ở trên mặt, mà nhãn Thụy Liên làm, kiến mộc thần thụ nở hoa, làm cho hắn tâm tình thật tốt, mà ngay cả Bạch Thi Thi đều có thể nhìn ra nội tâm của hắn vui sướng, thằng này còn kém nhẹ nhàng nhảy múa rồi, cho nên lại để cho Bạch Thi Thi có chút đích cười đều không phải, Long Trần nhiều khi, thật giống như một cái đại nam hài nhi. Ta cười đến âm hiểm sao, trong chốc lát người cũng sẽ cười đến rất âm hiểm. Long Trần nói chuyện, bắt được Bạch Thi Thi ngọc thủ, Bạch Thi Thi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, có chút bối rối, thấp giọng oán trách nói. Đừng làm rộn, bị nhìn thấy không tốt. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đều ở bên ngoài hộ pháp, nếu như bị người trông thấy, nàng hội cảm thấy rất xấu hổ. Bị Long Trần cầm lấy ngọc thủ, Bạch Thi Thi có chút không hiểu địa khẩn trương, bất quá rất nhanh nàng tựu không khẩn trương, bởi vì Long Trần đem một miếng kim sắc liên tử, đặt ở trong tay của nàng. Cái kia liên tử bên trên lại vẫn dính vết máu, cái kia máu tươi là Long Trần, Long Trần trực tiếp chạm đến cái kia miếng liên tử bên trên phảng phất có hàng tỷ căn gai nhọn hoắt, đâm vào Long Trần ngón tay huyết nhục mơ hồ một mảnh. Tại hỗn độn không gian trong, cái này liên tử thành thành thật thật, cả người lẫn vật vô hại, nhưng là một khi ra hỗn độn không gian, giống như là dương nanh múa vuốt mãnh thú, khủng bố kim chi lực phóng thích, lực phá hoại kinh người. Long Trần ngón tay kịch liệt đau nhức phía dưới, vội vàng đem cái kia liên tử ném vào Bạch Thi Thi trong tay, kỳ quái chính là, cái kia liên tử rơi vào Bạch Thi Thi trong tay, lập tức theo hung mãnh ma thú, biến thành nhu thuận tiểu bạch thỏ, vậy mà đối với Bạch Thi Thi như thế thân cận. Cái này, đây là, cảm nhận được liên tử trong mãnh liệt bành trướng kim chi lực, Bạch Thi Thi thiếu chút nữa nhảy, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này một miếng nho nhỏ liên tử ở bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, hơn nữa, hay là tinh thuần nhất. Không chứa bất luận cái gì tạp chất, có thể trực tiếp hấp thu cái chủng loại kia. Cái này là cái kia đài sen bên trong 5 khỏa liên tử một trong, cái này một khỏa vừa lúc là ngươi dùng, hấp thu nó, chúng ta tại đây, ngươi tựu là mạnh nhất vương giả. Trước khi đối với tiên tử ngươi, ta khả năng có chút không đủ tôn kính, thật sự là có chút thất lễ, ngài đại nhân có đại lượng, về sau, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Long Trần nói xong, khuôn mặt nghiêm túc địa bái. Bạch Thi Thi vừa bực mình vừa buồn cười, trắng rồi Long Trần liếc. Trong tay bưng lấy cái này miếng kim liên tử, trong mắt tất cả đều là vui mừng vẻ hưng phấn. Hoàng kim chiến kiếm là ngươi tiễn ta, cái này miếng kim liên tử cũng là ngươi tiễn ta, ta. Bạch Thi Thi có chút không có ý tứ địa đạo, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta sao có thể đạt được cái này đài sen, không có ngươi ra tay, ta mệnh cũng bị mất. Đều là người một nhà, không cần dùng khách khí như vậy a. Long Trần cười nói, nghe được người một nhà ba chữ kia, Bạch Thi Thi trên mặt đẹp, bay lên dạng mây đỏ, tại nàng nghe tới. Người một nhà, có mặt khác một tầng ý tứ. Long Trần cũng không có chú ý tới, Bạch Thi Thi tình cảm biến hóa, hắn chỉ là muốn lấy, Bạch Thi Thi đã có cái này miếng liên tử, phối hợp bốn cực đan, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, kim chi lực cũng sẽ càng thêm cương mãnh hùng hậu, càng có hoàng kim chiến kiếm nơi tay, mà ngay cả hắn cũng là nhượng bộ lui binh, về sau xuất hành, càng thêm an toàn. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng trầm đục, khí tức lập tức tăng vọt một đoạn, khí, huyết, tinh, hồn, gân. Cốt chờ tất cả lực lượng, đều trong nháy mắt tăng lên, chút bất chi bất giác, Long Trần đã tấn thăng đến tứ cấp tam trọng thiên rồi. mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng lại càng hoảng sợ, lòng Trần tăng lên, cũng tới được quá đột nhiên. Thì ra là thế, muốn rất nhanh tiêu hóa dược lực, càng không ngừng kịch chiến, kích phát tiềm năng, tiêu hóa dược lực lại càng nhanh. Lòng Trần con mắt sáng ngời, tiến vào ác long vực thời điểm, hắn vừa mới tấn chức nhị trọng thiên, lúc này mới vài ngày, tự nhảy vào tam trọng thiên rồi, nhất định cùng ma nhãn Thụy Liên kịch chiến có quan hệ, hắn thoáng cái thấy được mới tu hành đường nhỏ, cửu tinh bá thể quyết, quả nhiên là vi chiến mà chế, kể từ đó, hắn có thể rất nhanh tăng lên, miễn cho cảnh giới bị mọi người vung được quá xa. Long Trần, tiếp được chúng ta là không phải nên trở về thư viện báo cáo thoáng một phát tình huống. Bạch Thi Thi hỏi, nói đùa gì vậy, đã đi ra, không xông ra một phen sự nghiệp, như thế nào có mặt trở về. Đi, ca mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Long Trần ha ha cười cười, chúng ta tới ác long vực, đã bạo lộ hành tung, cái lúc này, ta cảm thấy có lẽ trở về, đem tình huống nơi này báo cáo thoáng một phát, ổn thỏa một ít. Bạch Thi Thi do dự một chút nói, Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi, bị Long Trần nhìn chằm chằm vào xem, Bạch Thi Thi có chút chống đỡ không được rồi, khuôn mặt xinh hà, có chút oán trách mà nói. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi biết vì cái gì thư viện đem nhiệm vụ này giao cho ta? Mà không phải giao cho ngươi sao? Long Trần nghiêm mặt nói, ngươi lợi hại đã thành a. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, ta đi, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a, cái này tức giận. Long Trần đích cười đều không phải địa đạo, ta sinh tức giận cái gì? Bạch Thi Thi quay đầu đi, khẩu không đúng tâm địa đạo. Cũng may Long Trần hồng nhan chi kỷ phần đông, sớm đã thành thói quen, mở miệng nói cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không bị. Chúng ta không phải tiểu hài tử, sự tình gì đều muốn cùng cha mẹ thương lượng, mỗi người là tự nhiên mình làm việc phong cách, đã thư viện đem vấn đề giao cho ta, tự không cần cùng bọn hắn đi thương lượng. Hơn nữa, nếu như thư viện thật sự có biện pháp, còn cần để cho ta cái này bốn cực cảnh thái điểu ra tay sao? Cho nên, người nhà chợt nghe của ta a, ta theo phàm giới giết đến tận tiên giới, trên đường đi cái gì núi đao biển lửa không có trải qua. Cái gì âm mưu quỷ kế chưa thấy qua, cùng ta hỗn, người cũng không cần mang đầu óc, dễ dàng là được, người xem bốn người bọn họ, cái gì đều không quan tâm, không phải rất tốt sao? Cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, quan tâm hơn nữ nhân, đều lão được nhanh. Lừa gạt quỷ đi thôi, ta vậy mới không tin. Bạch Thi Thi trắng rồi Long Trần liếc, nàng những lời này là nhằm vào Long Trần câu nói sau cùng. Nàng ở sâu trong nội tâm, không phải không thừa nhận, Long Trần lịch duyệt so nàng nhiều rất nhiều nhiều nữa, Long Trần tại bằng uyển chuyển phương thức đến khuyên bảo nàng, nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Nàng cũng biết, có nhiều thứ không phải nàng nên hỏi, chỉ có điều tính cách hảo cường, thích gì sự tình đều tại trong khống chế, không thích vuốt hắc về phía trước chạy, biết được làm cho nàng cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Trước khi bởi vì này sự kiện, Long Trần tự lạnh qua mặt, hôm nay nàng lại tái phát tật xấu, bất quá Long Trần lại dùng uyển chuyển phương thức qua lại ứng nàng, lại để cho Bạch Thi Thi rất vui vẻ. Gặp Bạch Thi Thi rốt cục thức thời, không lại tiếp tục truy vấn, Long Trần coi như là thở dài một hơi, cái nhà đầu này, tính tình chết bướng bỉnh, lại để cho hắn có chút đau đầu. Bạch Thi Thi trên người quang hoàn quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy quật cường, muốn cải biến một người tính cách, là căn bản không có khả năng, chỉ có thể nói, làm cho nàng hơi chút khiêm tốn một chút, mọi người tất cả nhường một bước, tự bình an thuận lợi. Long Trần hôm nay không phải đi, cho ta thời gian một ngày. Bạch Thi Thi bỗng nhiên nói, như thế nào, Long Trần sững sờ, cho ngươi tự cho, ngươi đều không cho ta hỏi vì cái gì, chẳng lẽ tự không cho phép ta tùy hứng thoáng một phát. Bạch Thi Thi cười nói, được rồi, Long Trần im lặng, đây là xích khỏa thân trắng trợn trả thù. Bạch Thi Thi trực tiếp nhập định tu hành, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể vì nàng hộ pháp, trong lúc nhàm chán, Từ Tử Hùng đánh nữa mấy cái món ăn dân dã, mọi người cùng một chỗ nướng. Từ Tử Hùng có chút ngu dốt, nhưng rất hiểu chuyện, biết rõ tại đây tựu hắn kém cỏi nhất, sự tình gì đều chủ động đi làm, có đôi khi khiến cho Tần Phong bọn người đều ngượng ngùng. Tần Phong nói, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần dùng như vậy, nhưng là Từ Tử Hùng còn là chuyện gì đều cướp làm. Cùng một chỗ ăn lấy món ăn dân dã, Long Trần chợt phát hiện một việc, trong mọi người, tựu hắn tu vi thấp nhất. Tề Vũ bốn cực ngũ trọng thiên, Tần Phong tứ trọng thiên, Từ Tử Hùng cũng là tứ trọng thiên, Bạch Tiểu Nhạc người này, cả thiên du tay tốt rảnh rỗi, cũng không thấy hắn như thế nào tu hành, vậy mà cùng Tề Vũ đồng cấp. Trong mọi người, tu vi cao nhất chính là Bạch Thi Thi, đã đạt tới lục trọng thiên, Long Trần một hồi cảm khái, cửu tinh bá thể quyết tu hành tốc độ, xác thực chậm nhiều lắm. Oanh, bỗng nhiên kim quang chói mắt, một đạo kim sắc cột sáng bay thẳng thiên khung, đốt sáng lên thế giới, trong thiên địa phảng phất bị độ lên một tầng hoàng kim. Cường đại khí tức bốc lên, làm cho vạn đạo nổ vang, thanh thế kinh người. Bốn cực cảnh hậu kỳ, Bạch Thi Thi vậy mà dùng nửa ngày thời gian, tiến cấp tới 4 cực cảnh hậu kỳ, nàng toàn thân kim quang chói mắt, như là hoàng kim thần nữ đến thế gian. Cái này ma nhãn Thụy Liên Kim Liên Tử thật là khủng khiếp, vừa lúc đi ra, Bạch Thi Thi mới đột phá, cảnh giới đều không có ổn định lại, cái này liền trực tiếp tiến giai thất trọng thiên rồi. Long Trần trong nội tâm hâm mộ, Bạch Thi Thi là kim chi lực trưởng khống giả, bản thân thụ thiên địa chiếu cố, hấp thu kim liên tử lực lượng, tu hành tốc độ làm cho người theo không kịp, bước vào 4 cực cảnh hậu kỳ, nàng có thể khống chế kim chi lực, có thể so với lục trọng thiên nhiều ra mấy lần, chỉ cần cẩn thận một ít, nó thậm chí có thể triệt tiêu cắn trả, miễn cưỡng khống chế hoàng kim chiến kiếm rồi. Bạch Thi Thi quanh thân kim quang chậm rãi thu liếm, tăng vào khí tức rất nhanh tựu lắng đọng xuống dưới, điều này nói rõ nàng đã hoàn toàn thích ứng cảnh giới mới. Nên biết đạo nhất giống như cường giả, tiến giai nhất trọng thiên, bình thường cần 10 ngày nửa tháng thời gian đến lắng đọng, củng cố tu vi. Tiến vào hậu kỳ, càng là cần chừng một tháng thời gian đến lắng đọng, mà Bạch Thi Thi vậy mà nhanh như vậy tựu hoàn thành. Bạch Thi Thi chậm rãi mở to mắt, nàng trong con người có kim sắc đường vân tại chậm rãi chớp động, trong chốc lát sau biến mất không thấy gì nữa, khí tức của nàng cũng trở nên cùng bình thường giống nhau. Lợi hại, Long Trần vẻ mặt hâm mộ, khí tức áp chế giống như bình thường đồng dạng. Đây cũng là ý nghĩa cường đại khống chế lực, tiến giai sau không cần thích ứng kỳ, lập tức có thể nắm giữ tăng vọt lực lượng, đây cơ hồ thoát ly tu hành định luật. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, Bạch Thi Thi vì cái gì nói phải đợi nàng một ngày, nguyên lai lấy được kim liên tử về sau, nàng tự minh bạch, về sau tiến giai đối với nàng mà nói, đã không có khó khăn rồi. Nếu như không phải sợ cảnh giới bất ổn, nàng thậm chí có thể trực tiếp hấp thu kim liên tử lực lượng, trực tiếp liền vượt qua tam cấp trùng kích thần quân cảnh. Kim liên tử ẩn chứa lực lượng, khủng bố đến cực điểm, đó là tinh thuần nhất kim chi lực, đối với nàng không có bất kỳ tác dụng phụ, so 4 cực đan muốn mạnh hơn hàng tỷ lần, là chân chính vật báu vô giá. Bạch Thi Thi chậm rãi mở to mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, hấp thu kim liên tử lực lượng tiến giai, khiến nàng căn cơ càng phát ra ngưng thực, nàng cảm giác trong thiên địa kim chi lực, đối với nàng càng thêm thân hòa, có thể tùy ý nàng tùy tâm sở dục khống chế. Bạch Thi Thi theo 4 cực cảnh trung kỳ, đi vào hậu kỳ. Hấp thu kim liên tử cường đại lực lượng, Long Trần cái này lực lượng càng đủ. Long Trần mang theo mọi người phản hồi Ngọc Hoa Châu, đã tìm được Ngọc Hoa Châu Hoa Vân Thương Hội, đưa trong tay tinh hạch, da rồng, đều gửi lại ở chỗ này, đến lúc đó lại để cho Trịnh Văn Long tới lấy là được rồi. Trịnh Văn Long công trạng phải đến trình độ nhất định, mới có rất cao quyền hạn, Long Trần cần để cho hắn có càng nhiều quyền lực, giúp hắn lấy tới càng nhiều nữa bảo vật mới được. Đem thứ đồ vật xử lý, khách khí một phen về sau. Long Trần hỏi Hoa Vân Thương Hội người phụ trách. Xin hỏi, phụ cận mấy cái vực, có cái gì không náo nhiệt sự tình phát sinh? Ngài thật đúng là hỏi rồi, ngay tại ngày hôm qua, cùng Thiên Tinh vực liền nhau Thiên Hồng vực, xuất hiện Thiên Hồng dị tượng, nghe nói là Thiên Hồng chi hỏa, sắp hiện thế dấu hiệu, quanh thân mấy cái vực các cường giả, nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chạy về phía Thiên Hồng vực. Người kia nói, Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 9 Thiên Hồng Thải Diễm, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, Thiên Hồng Thải Diễm. Chính là tiên giới thiên hỏa bảng bài danh thứ 9 hỏa diễm, có được thất thải thần huy, có thể dung luyện vạn vật. Tương truyền tại 8.000 vạn năm trước, thiên hồng vực sinh ra đời qua thiên hồng thải diễm, bởi vậy này vực bị mệnh danh là thiên hồng vực. Có công văn ghi lại, thiên hồng thải diễm, trong lịch sử tổng cộng xuất hiện qua 7 lần, nếu như lúc này đây cũng xuất hiện, vừa lúc là mỗi cách 1.000 vạn năm xuất hiện một lần. Cùng thiên hỏa bảng bên trên khác hỏa diễm bất đồng chính là, bài danh trước 9 thiên hỏa, là trời sinh đất nuôi. Tập ngàn vạn số mệnh tại một thân linh vật. Chúng xuất thế về sau, hội tìm kiếm chủ nhân của mình, nếu như tìm không thấy chính mình người hữu duyên, hội tự mình tu hành. Thiên Hồng vực tụ đã từng sinh ra đời qua một vị khủng bố tồn tại Thiên Hồng tiên tử, nghe đồn chính là nó Thiên Hồng thải diễm tu thành chính quả sau tồn tại, nàng sinh ở Thiên Hồng, sinh trưởng ở Thiên Hồng, cả đời thủ hộ lấy Thiên Hồng vực. Nghe đồn tiên giới cũng từng bộc phát qua khủng bố đại chiến, Thiên Hồng tiên tử vì thủ hộ Thiên Hồng vực cùng dị giới cường giả huyết chiến, cuối cùng nhất vẫn lạc. Mọi người vì cảm động và nhớ nhung ân đức của nàng, vì nàng tu kiến pho tượng, phàm là Thiên Hồng vực người, vô luận chính tà, đều đối với nàng quỳ bái. Hơn nữa Thiên Hồng tiên tử pho tượng nơi ở, chính là một mảnh cấm võ khu vực, tại khu vực kia, bất luận kẻ nào đều không được nhìn trời cầu vồng tiên tử bất kính, nếu không, tự gặp phải toàn bộ Thiên Hồng vực đuổi giết. Ngay tại ngày hôm qua, Thiên Hồng tiên tử pho tượng sáng lên, căn cứ sách cổ ghi lại, đó là mới Thiên Hồng thải diễm sắp sinh ra đời dấu hiệu. Cũng có người cho rằng, mỗi một lần Thiên Hồng thải diễm xuất hiện, đều là Thiên Hồng tiên tử chuyển thế trùng sinh, cho nên, toàn bộ Thiên Hồng vực đều sôi trào. Không quang thiên cầu vồng vực, chung quanh tất cả đại vực thiên kiêu nhóm, cũng đều kích động không thôi, nhao nhao phóng tới Thiên Hồng vực. Nghe đồn Thiên Hồng thải diễm lựa chọn chủ nhân, không chọn siêu cấp cường giả, mà chọn một cái tiềm lực vô hạn mà lại trong lòng còn có chính nghĩa, bản tính thiện lương người trẻ tuổi làm bạn, cùng một chỗ phát triển. Nhiều lần Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ, lựa chọn đều là bốn cực cảnh thiên kiêu, phàm là bị Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ người, tương lai đều là một phương cự phách, danh dương thiên cổ nhân vật. Nhưng phàm là bốn cực cảnh thiên kiêu, đều có cơ hội trở thành Thiên Hồng Thải Diễm chi chủ, cho nên, bốn cực cảnh thiên kiêu nhóm, nghe được tin tức này, điên cuồng dũng mãnh vào Thiên Hồng vực. Đường Long Trần nghe được Thiên Hồng Thải Diễm danh tự, tự động tâm rồi, thứ này nếu như bị hắn đạt được, lại để cho Hỏa Linh Nhi tới dung hợp, Long Trần thật sự muốn nhất phi trùng thiên rồi. Đường Long Trần bọn người điều khiển lấy phi thuyền, chạy nhanh hướng lên trời cầu vồng vực thời điểm, có vô số hoa lệ phi thuyền theo bọn hắn bên người xẹt qua, càng có khủng bố ma thú tỏa kỵ, từ không trung gào thét mà qua, thậm chí rất quá phận, tại Long Trần bọn người phi thuyền phía trước đi tiểu, lại để cho Bạch Tiểu Nhạc bọn người giận dữ, đây rõ ràng là cố ý thêu dệt chuyện. Tinh trùng lên não, nếu không phải tiểu gia ma long tòa kỵ bị đụng chết rồi, khẳng định đem tòa kỵ của các ngươi đều ăn hết, không đem các ngươi sợ tới mức đái ra quần, ta tự không họ Bạch. Bạch Tiểu Nhạc tức giận đến chửi ầm lên, hắn đã khống chế một đầu ma long, lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng rốt cục đã có phong cách tòa kỵ, có thể uy phong bát diện rồi, thế nhưng mà bị ma nhãn Thụy Liên cho giết chết, hắn đều muốn đau lòng muốn chết. Hôm nay gặp một đám gia hỏa, làm cho đi một tí tiên vương ma thú tòa kỵ, tự diễu võ dương oai, hận đến hắn hàm răng ngứa. Những tiên vương cấp bậc này ma thú tọa kỵ đều là nhân công thuần dưỡng, sớm đã không có ma tính, ngoại trừ có thể hù dọa người bên ngoài, căn bản không có cái gì chiến lực. Nếu ma long xuất hiện, những ma thú này ngay cả động cũng không dám động, chỉ có thể thành thành thật thật được ăn. Vù vù, một chiếc lại một chiếc phi thuyền nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần bọn người phi thuyền cảm giác thật giống như trâu già kéo xe nát đồng dạng chậm. Gặp Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chính mình, Bạch Thi Thi nói, ngươi đừng nhìn ta, của ta cái này phi thuyền, hay là tự chính mình dùng tiền cùng thư viện mua đây này. Cái kia hoàng kim chiến xa, là không cho phép chạy nhanh ly thiên lan vực, thư viện keo kiệt, các ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, có người không phải Lăng Tiêu thư viện viện trưởng sao? Như thế nào ngay cả mình chuyên trúc phi thuyền đều không có sao? Bạch Thi Thi nói xong, nhìn về phía Long Trần một hồi im lặng, như thế nào lấy tới lấy lui lại kéo đến ca trên đầu, thư viện là các ngươi lão Bạch gia. Các người mau đều chưa cho ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta. Thấp điều, làm người muốn thấp điều. Long Trần cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này rồi, mấu chốt là hắn hiện tại coi như là muốn cao điệu, tài lực cũng không cho phép a. Người ta đệ tử điều khiển phi thuyền, đều là tông môn thế lực tốt nhất phi thuyền, đó là dùng để giữ thể diện, thực không cách nào so sánh được. Những đệ tử này đi ra ngoài, đều có cường giả cùng đi, đội hình cường đại, nói trắng ra là... Đi Thiên Hồng vực năng không thể đạt được Thiên Hồng Thải Diễm không nói trước, bài diện nhất định phải có, bọn hắn đi ra ngoài, tự đại biểu cho chính mình tông môn, không có thực lực, tự tính toán trang cũng phải giả dạng làm thực lực cường đại bộ dáng. Lão đại, người nói có thể hay không có người xem chúng ta dễ khi dễ, ăn cướp chúng ta à? Từ Tử Hùng hỏi, cầu còn không được, Long Trần buông buông tay, nếu là có ăn cướp thì tốt rồi, vậy thì chờ tại là có người tiễn đưa đại lễ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không cần si tâm vọng tưởng rồi, chúng ta phi thuyền quá phá, bọn hắn liền hứng thú kia đều không có. Tần Phong cười khổ nói, Bạch Thi Thi phi thuyền, chẳng qua là trong thư viện bình thường phi thuyền, vốn bề ngoài tựu bình thường, hôm nay trải qua hơn lần trải qua nguy hiểm, vết thương chồng chất không nói, bởi vì giấu ở hắc long trong miệng, hắc long nước bọt có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, bên trên phi thuyền dỉ dấu vết loang lỗ, phá được không thể lại phá. Khai như vậy một chiếc phi thuyền đi ra, nào có kẻ đần hội ăn cướp bọn hắn. Người ta sợ phi trong đò là nghèo kiết xác nhóm, đem bọn hắn cắn lên một ngụm, cho nên, vũ nhục tính động tác có, nhưng là không người nào dám cố ý ngăn đón lấy bọn hắn, cái gọi là chân trần không sợ đi giày, tự là đạo lý này, người ta là không đáng. Tiểu Nhạc, đừng đau lòng, người không phải còn có trứng rồng sao, chúng ta ủy thác Hoa Vân Thương Hội vận đến thư viện sẽ có người đặc biệt đến ấp trứng. Chờ Tiểu Long ấp ra đến, sẽ có chuyên môn ngự thú sư tới giúp ngươi chăn nuôi. Chỉ cần ngươi tiền đủ, bồi dưỡng là phi thường nhanh đến. Long Trần gặp Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem người khác phi hành tỏa kỵ, diễu võ dương oai địa vượt qua phi thuyền, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi an ủi. Nhưng là lớn như vậy tràng diện, không có một dạng có thể áp ở trường thứ đồ vật, cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Bạch Tiểu Nhạc ủy khuất địa đạo, Long Trần lắc đầu, thằng này cùng Quách Nhiên yêu trang bức sức mạnh hiểu được liều mạng, bất đồng chính là, Bạch Tiểu Nhạc bị cha hắn đánh cho một mực tự ti. Muốn lấy khoe khoang, rất hưởng thụ vạn chúng chúc mục đích khoái cảm, theo người khác kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ ở bên trong, mới có thể tìm được tự tin. Bạch Tiểu Nhạc nếu cùng Quách Nhiên gặp được một khối, đây tuyệt đối là ong mật gặp được mật hoa, lập tức sẽ trở thành vi thiết được không thể lại thiết bản thân. Trải qua hơn lần truyền tống sau phi hành, phi một đoạn về sau đích truyền tiễn đưa, phi thuyền rốt cục chậm rãi lái vào Thiên Hồng vực khu vực. Mới vừa tiến vào Thiên Hồng vực, Long Trần rõ ràng cảm nhận được, cái này một vực hỏa diễm pháp tắc, muốn so với khu vực khác rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Long Trần tinh thần chấn động, nếu như ở chỗ này thi triển diệt thế hỏa liên, sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả. Dừng lại, Long Trần mới vừa tiến vào Thiên Hồng vực, phi thuyền tự bị một đám hung thần ác sát người ngăn lại. Gặp được thu qua đường phí được rồi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long gia, chúng ta biết sai rồi, sớm biết như vậy ngài đã tới, chúng ta đánh chết cũng không dám mạo phạm ngài a. 10 cái thần quân cảnh cường giả, quỳ trên mặt đất, một người cầm đầu khóc giống lưu nước mắt, vô cùng đau đớn địa đạo. Cái này 10 cái thần quân cảnh cường giả, vốn hung thần ác sát cản đường, muốn ăn cướp, kết quả bị Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Long Trần theo phi thuyền bên trên đi xuống, bọn hắn càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, giống như nhìn thấy Diêm Vương ra bình thường, phù phù thoáng cái tự quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu rên, nhưng cầu Long Trần không muốn giết bọn hắn. Bạch Thi Thi đều sửng sốt, Long Trần danh khí có lớn như vậy sao? Đều rơi vào tay Thiên Hồng vực đến rồi, mà ngay cả Long Trần mình cũng hôn mê rồi, nhìn xem những mắt người này con ngươi ở bên trong vẻ sợ hãi, cũng không phải trang. Các ngươi sợ ta? Long Trần hỏi. Không không không, chúng ta không phải sợ ngài, là đối với ngài vạn phần ngưỡng mộ, tăng thêm 10 vạn phần đích sùng kính. Chúng ta ban ngày muốn, trong đêm khóc, nằm mơ đều hy vọng có thể đi theo tại bên cạnh ngài. Cầm đầu cái vị kia trung niên nhân, chặn lại nói. Ngưng, lại mò mẫm lừa dối, không thành thành thật thật trả lời, chém đầu của ngươi. Long Trần mặt lạnh lấy đạo, thằng này đem Long Trần trở thành 3 tuổi tiểu hài tử rồi, thấp như vậy cấp ngây thơ lấy lòng lời nói, quả thực là đối với hắn chỉ số thông minh một loại vũ nhục. Chúng ta xác thực rất ngưỡng mộ ngài, hơn nữa phụ cận mấy cái vực, cơ hồ mỗi người biết rõ đại danh của ngài. Người nọ chặn lại nói, các ngươi là làm sao mà biết được? Long Trần hỏi, ngài tại Ngọc Hoa Cung, chém giết Ngọc Hoa Cung thiên kiêu Tưởng Bạch Hạc, đây chính là khủng bố u minh quỷ loại, chuyện này đã sớm truyền ra. Người nọ vội vàng nói, Bạch Thi Thi bọn người gật gật đầu, nguyên lai là u minh quỷ loại sự tình, cái này khó trách, u minh quỷ loại liên lụy quá nhiều, tin tức truyền bá ra ngoài. Long Trần tự nhiên cũng sẽ thanh danh lan truyền lớn. Nói điểm chính, các ngươi vì cái gì sợ ta? Long Trần bất phi sở động, nhìn xem người nọ lạnh lùng thốt. Người nọ hoảng sợ phía dưới, cuối cùng nhất nói ra nguyên do, cái này nguyên do, làm cho Bạch Thi Thi bọn người sắc mặt đều thay đổi, nguyên một đám nộ khí xông thiên sát ý sôi trào. Nguyên lai Tưởng Bạch Hạc bị Long Trần đánh chết về sau, u minh quỷ loại tin tức cũng tự truyền ra, nhưng là ngay tại lúc đó, còn có một cái khác tin tức, cái kia chính là có người suy đoán. Long Trần rất có thể là một cái khác u minh quỷ loại. Nghe nói u minh quỷ loại độc lập đặc đi, đồng tộc tầm đó cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Long Trần lên Ngọc Hoa Cung, liền trực tiếp tìm Tưởng Bạch Hạc phiền toái, ý đồ cực kỳ rõ ràng, làm cho người không thể không hoài nghi động cơ của hắn. Kết quả nghe nhầm đồn bậy phía dưới, vô số người đều cho rằng Long Trần cũng là u minh quỷ loại, hơn nữa cái này lời đồn đã sớm truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Trong khoảng thời gian này Long Trần một mực tại Ác Long vực, chỗ đó tin tức bế tắc, cho nên Long Trần cũng không có nghe được cái này đoạn nghe đồn. Hôm nay nghe được tin tức này, tức giận đến Từ Tử Hùng chửi ầm lên, đám người kia trong đầu trang đều là thì sao? Loại này không có đầu óc lời nói, cũng tín. Rốt cuộc là ai cố ý hãm hại lão đại, hắn tâm có thể chu. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi địa đạo, không cần nghĩ, 89 phần 10 là Tưởng Vệ Trung làm, hắn không cam lòng Tưởng ra thiên kiêu, cứ như vậy bị lão đại hủy, chính mình không dám tìm lão đại trả thù. Tự vụng trộm sử ám chiêu, cố ý hướng lão đại trên người dội nước bẩn, hơn nữa Lăng Tiêu thư viện một mực cùng Đại Phạm Thiên là địch, phàm là thuộc về Đại Phạm Thiên thế lực người, mặc kệ thật giả, tự đều đi theo trợ giúp. Chỉ cần có người càng không ngừng chế tạo mâu thuẫn, làm phát bực lão đại phản kích thời điểm, tất nhiên hội tạo thành giết chóc. Một khi giết chóc mở ra, sẽ có vô số người đứng ra, nói lão đại nhất định là u minh quỷ loại, nếu không như thế nào sẽ như thế hung ác. Miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, giả cũng nói thành thật sự rồi. Tề Vũ sắc mặt âm trầm địa đạo, Tề Vũ đối với Tưởng Vệ Trung tiếp xúc tương đối nhiều, Tưởng Vệ Trung bảo thủ, lòng dạ nhỏ mọn, loại chuyện này rất phù hợp phong cách của hắn, động cơ cũng hợp tình hợp lý. Thực tế cái kia Thiên Long bụi bọn người ly khai lúc, Tưởng Vệ Trung ánh mắt ở chỗ sâu trong phẫn hận cùng vẻ oán độc, mỗi người đều đó có thể thấy được hắn không cam lòng. Cái kia Long Trần chẳng phải là muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Thi Thi cảm thấy không ổn, lúc này Thiên Hồng vực thiên kiêu tụ tập, hội tụ chung quanh mấy đại ngoại vực đỉnh cấp cường giả, vốn những cường giả này đều mắt cao hơn đầu, tựu cùng Động Dục Châu được đồng dạng hiếu chiến, không có việc gì đều có thể tìm một chút sự tình đi ra. Nếu như Long Trần xuất hiện, tất nhiên hội một thạch hù dọa ngàn tầng sóng, dẫn xuất vô số người, đập vào chính nghĩa ngụy trang công kích Long Trần, dùng Long Trần tính tình, có thể thói quen lấy bọn hắn sao? Long Trần một khi đại khai sát giới, thì càng trúng âm mưu của đối phương, nghĩ tới đây, Bạch Thi Thi không khỏi một hồi da đầu run lên, đây là khó giải độc kế, tưởng vệ trung quá âm hiểm, quá ác độc. Không không không, không có lẽ gọi là chúng mũi tên chi, Tam gia đi tới chỗ nào, tựu là ở đâu tiêu điểm, ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tại phàm giới ta chính là như vậy tới, nếu như không như vậy, ta thật đúng là không thói quen, đã có không sợ chết, tựu lại để cho bọn hắn đến tốt rồi. Tiên giới đạo lý, không phải nói chuyện đi ra, mà là giết đi ra, giết được bọn hắn sợ, ngươi nói cái gì tựu là chân lý, không người nào có thể phản bác. Long Trần trong nội tâm cũng cuồng nộ không thôi, nhưng là sự tình đã xảy ra, phẫn nộ cũng vô dụng, Long Trần không sợ bất luận cái gì âm mưu. Như thế ác độc mưu kế, lại để cho hắn trở thành nghìn người chỗ chỉ, Long Trần ngược lại chiến ý bốc lên, hắn sẽ không đi giải thích, không có chuyện gì là một đao không giải quyết được, nếu như không giải quyết được, vậy thì lưỡng đao. Long gia, chúng ta đối với ngài là tuyệt đối tín nhiệm, ngài tại sao có thể là u minh quỷ loại đấy? Lăng Tiêu thư viện chính là cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, nếu như ngài là u minh quỷ loại, dùng ngài thiên phú cùng tư chất, tự nhiên sẽ bị trọng điểm si tra, chẳng lẽ u minh quỷ loại có thể giấu giếm được Lăng Tiêu thư viện? Cho nên, đây tuyệt đối là không có khả năng, chúng ta sau khi trở về, lập tức liên lạc bằng hữu, giúp ngài chính danh, loại này người xấu thanh danh, oan uổng người tốt sự tình, thật sự quá thất đức. Quỳ trên mặt đất chính là cái kia tiểu đầu mục, lúc này biểu hiện ra hắn cường đại cầu sinh dục, vỗ bộ ngực nghĩa phẫn điền ưng, lời thề son sắt địa đạo. Bạch Thi Thi nhìn người nọ liếc, gặp đám người kia nguyên một đám diện mục dữ tợn, xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện, bọn hắn bang Long Trần chứng minh, chỉ sợ chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đám người kia đều là một đám tán tu, lần này thiên hồng vực dị tượng xuất hiện, hấp dẫn vô số người đến đây, bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đương nhiên, phi thuyền xa hoa hoặc ngồi kỵ ngưu bức tồn tại, bọn hắn đều lẫn mất thật xa. Bạch Thi Thi phi thuyền vừa cũ lại phá, đã bị bọn hắn theo dõi, kết quả không nghĩ tới đánh lên một cái sống Diêm Vương, bọn hắn đều muốn dọa khóc, cái này cũng quá xui xẻo, vốn tưởng rằng rốt cục muốn ăn khẩu thịt rồi, nhưng lại ngay cả mệnh đều muốn đáp đi vào. Lão đại, lần này Ngọc Hoa Cung khẳng định cũng tới, lúc này đây, gặp được cái kia Tưởng Vệ Trung, đem hắn đầu chặt đi xuống, giết gà dọa khỉ a. Bạch Tiểu Nhạc hận hận địa đạo, mọi người phát giác, hiện tại Bạch Tiểu Nhạc, không bao giờ nữa giống như trước đồng dạng nhát gan sợ phiền phức, rốt cục có chút nam nhân hương vị. Loại này tôm tép nhãi nhép, trước không cần để ý đến hắn, nếu như gặp được ta, cũng chỉ có thể trách hắn mệnh ngắn. Nếu như không gặp được, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm hắn, hôm nay vừa tới Thiên Hồng Vực. Như thế nào cũng phải nhường Thiên Hồng Vực mọi người, nhận thức Long Tam gia. Long Trần nhìn xem quỳ trên mặt đất người kia nói, mang ta đi Thiên Hồng Vực huyết sát điện, lấy, chuyện này ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Thiên Hồng Vực cùng sở hữu 19 cái châu, chỉ có điều hiện có chỉ có 13 cái, có 6 cái châu thành tử địa, nghe đồn cổ đại đại chiến, đem những địa phương này bắn chìm, thiên đạo hỗn loạn, bất kể là người hay là thú, hoặc là mặt khác sinh linh, đều không thể tại cái đó ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Mà tiên giới cái gọi là trăm vực ngàn châu, cũng là như thế, cửu thiên thập địa rộng lớn khôn cùng, tinh vực vô tận, hôm nay lại chỉ còn lại có trăm vực ngàn châu có sinh linh có thể sinh tồn. Thiên hồng vực hạch tâm khu vực là tiên nữ châu, cũng là sở hữu châu ở bên trong lớn nhất, còn không có tới gần tiên nữ châu, có thể chứng kiến trên bầu trời thất thải phi hồng, đó là thiên hồng tiên tử pho tượng phía trên thần quang. Thiên hồng tiên tử vẫn lạc, mọi người cảm động và nhớ nhung ân đức của nàng, vì nàng tu kiến pho tượng, mỗi thiên đô có vô số người tế bái. Mặc dù chỉ là một tượng thần, lại ngưng tụ toàn bộ thiên hồng vực đại bộ phận tín ngưỡng chi lực, cái kia thất thải thần quang cũng được xưng là tín ngưỡng chi quang, là thiên hồng vực hưng thịnh biểu tượng. Tại tiên nữ châu hạch tâm khu vực, có thất thải ánh sáng mang niềm lành bao phủ, nơi này là thánh địa, bất luận kẻ nào không thể ở chỗ này động võ, cũng không cho làm ra cái gì nhìn trời cầu vồng tiên tử bất kính hành vi. Mà ở ánh sáng mang niềm lành bên ngoài, mới là tất cả thế lực lớn thành lập căn cơ địa phương, ánh sáng mang niềm lành trong chỉ cho phép triều thánh, không cho phép có bất kỳ tông môn xuất hiện. Tại ánh sáng mang niềm lành bên ngoài dãy núi lượn lờ quần sơn trong, sương mù mờ mịt, hào quang bốc lên ở bên trong, một tòa cự đại cung điện, đứng sừng sững tại dãy núi chi đỉnh, hiển thị rõ rộng lớn. Nơi này chính là huyết sát điện Thiên Hồng phân điện tổng bộ, huyết sát điện bên ngoài, có thần quang bao phủ, đó là có đại trận tại gia trì. Tại vô tận trong rừng rậm, có vô số thân ảnh giấu ở trên cây, dưới mặt đất, thậm chí là không trung, đó là huyết sát điện nhập môn đệ tử, đang tại làm tiềm thức huấn luyện. Ông, kim quang sáng chói, một thanh hoàng kim lợi kiếm, theo vạn dặm không trung chém xuống, xuyên thủng đại trận. Ngay sau đó một miếng hỏa diễm hoa sen, tại trong hư không cấp tốc tạo ra, dọc theo kim kiếm đánh ra lỗ thủng, ném vào trong kết giới. Oanh, hỏa diễm hoa sen đâm vào trên đại điện, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, vô tận hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, phạm vi sổ 10 vạn dặm đại địa thành một cái biển lửa. Địch tập kích, có người phát ra hoảng sợ kêu to, biển lửa tàn sát bừa bãi, vô số huyết sát điện đệ tử liền cổ họng đều không có cổ họng bên trên một tiếng, lập tức hóa thành cho tàn. Bốn cực cảnh các cường giả, kêu thảm thiết liên tục, nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, mấy cái hô hấp gian bị chôn sống chết cháy, chỉ có trốn ở trong đại điện, hoặc là thần quân cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Long Tam gia giá lâm, Ân Phổ Đạt đồ tử đồ tôn nhóm đi ra nhận lấy cái chết. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, phốc, vô tận trong ngọn lửa, cốt đao chém rụng, đại điện chính phía trước Ân Phổ Đạt pho tượng, bị Long Trần một đao chảm hạ đầu sọ. Pho tượng bị hủy, Ân Phổ Đạt phân thân tựu không cách nào hàng lâm, đã không có.